Ngày hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của Huy. Anh ôm tôi rất chặt, chân vắt lên người tôi, kìm kẹp tôi trong lòng anh. Ở khoảng cách gần như này, tôi không thể không thừa nhận Huy rất rất đẹp trai. Từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh đều rất nam tính. Từ mi mắt dài, lông mày đen ngang, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi đỏ, không có gì để chê. Tôi ngắm nhìn Huy rất lâu, say sưa chẳng biết gì, cho đến khi anh hơi trở mình, tôi mới định thần trở lại. Cố gỡ vòng tay Huy ra thì lại làm anh tỉnh giấc. Huy mơ mơ màng màng không mở mắt, tay anh vẫn ôm chặt tôi, môi mỏng mấp máy. Nằm yên, cho tôi ngủ. Buông tay ra cho tôi dậy đi, sáng nay tôi muốn đến viện với mẹ. Này, anh có bỏ ra không? Tôi nói rồi mà Huy chẳng chịu nới lỏng vòng tay. Tôi đập nhẹ vào tay anh mấy cái, kêu anh buông tay ra, mà anh vẫn biểu cảm như không quan tâm. Đến khi tôi nói nhiều quá thì anh cáu nhẹ. Cô phiền phức vừa thôi, nói lắm quá đấy. Không muốn tôi nói lắm ấy thì buông tay ra. Không. Tôi không nói được Huy nên bực mình đưa tay cấu anh một cái. Huy hơi nhíu mày, anh mở mắt chăm chăm nhìn tôi. Cô muốn đến bệnh viện cho mẹ cô nhìn thấy những vết tích trên người cô hả? Huy nhắc tôi mới nhớ, trên người tôi những dấu hôn của anh vẫn còn in đậm. Kể cả tôi có mặc quần âu áo sơ mi đóng cúc cổ thì cũng không thể che hết được, nên cũng hơi sợ để mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này. Gọi điện cho mẹ cô đi, bảo với bà cô bị ốm, hôm nay không đến được viện. Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Nếu cô không gọi thì để tôi gọi giúp cô. Dứt lời, Huy ngồi dậy, đi đến phía bàn để túi xách của tôi, lấy điện thoại ra mở máy. Tôi không nghĩ Huy có thể dễ dàng mở được điện thoại của mình, vội chạy đến giằng lại hỏi anh. Điện thoại mở bằng vân tay của tôi, sao anh mở khóa được? Lúc cô ngủ, tôi mở máy tự thêm vân tay của tôi rồi. Anh... sao anh tùy tiện động vào đồ của tôi như vậy? Huy không trả lời. Anh ngồi lại xuống giường nhìn tôi ra lệnh. Gọi điện đi. Cuối cùng suy nghĩ một lúc, tôi mới ấn máy gọi cho mẹ, nói rằng mình bị cảm, có hơi sốt nhẹ, chắc một hai hôm không vào viện với mẹ được. Tôi nói chuyện với mẹ thêm một vài câu rồi cũng tắt máy. Hơn 30 phút sau, hai đứa xuống dưới nhà. Anh Vinh đang ngồi ở phòng khách ôm máy tính gõ gõ cái gì đó. Thấy bóng dáng của chúng tôi, anh ấy đặt máy tính lên bàn, đứng dậy bảo Huy. Cậu chủ, em đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lát nữa anh có đến công ty không ạ? Không, chỉ có cuộc họp tôi sẽ đến, cậu đến công ty đi. Vâng, vậy em đi đây ạ. Anh Vinh đi rồi, tôi mới bẽn lẽn hỏi Huy. Đến bao giờ anh mới cho tôi về nhà? Kể từ hôm nay cô phải ở lại đây, không được tôi cho phép, tôi cấm cô bước chân ra khỏi đây nửa bước. Tôi còn phải đi làm, đến viện với mẹ. Anh không có quyền bắt tôi ở lại nơi này. Nếu anh muốn giải quyết nhu cầu, anh gọi tôi sẽ đến. Thời gian còn lại là cuộc sống riêng của tôi. Huy híp lại đôi mắt đen láy, nhàn nhạt nói. Cô muốn đến viện, Vinh sẽ đưa đón cô. Còn đi làm, nghỉ đi. Muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô từng đó. Tôi biết anh nhiều tiền, nhưng tôi không cần tiền của anh. Tôi chỉ lấy đủ số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó. Cô không muốn lấy thì tùy cô. Tôi không cho cô rời khỏi đây là việc của tôi. Anh đừng có quá đáng. Tôi đã quá nhân nhượng với cô rồi đấy. Đừng có không biết điều mà làm trái ý tôi. Anh cũng đã có người yêu, sao anh không ở với cô ấy đi? Anh bắt tôi ở lại đây làm gì? Giải quyết nhu cầu cho tôi lúc tôi muốn, đợi gọi cô đến á thì mất hứng. Anh chỉ vì mỗi chuyện ấy thôi hả? Huy chợt im lặng. Ánh mắt anh đang nhìn tôi cũng chuyển tầm nhìn đến thức ăn bày trên bàn, mãi sau mới trả lời duy nhất một từ. Tôi làm anh mất hứng thì anh tìm người yêu anh mà làm. Người yêu tôi để dành đến đêm tân hôn rồi. Lời nói của Huy như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi. Huy lấy trong túi quần đưa đến trước mặt tôi một chiếc thẻ màu đen. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu Huy đưa thẻ của anh cho tôi làm gì thì Huy đã nói. Cầm lấy, muốn dùng bao nhiêu tự rút, trả hết tiền cho một số người luôn đi. Tôi không cần, tôi nợ, tôi sẽ tự làm để trả. Cũng được, tùy cô, đến lúc cần thì đừng có hỏi tôi. Chúng tôi không ai nói với ai lời nào nữa, chỉ tập trung vào ăn sáng. Đến khi ăn xong, trong lúc tôi đang rửa bát, Huy đứng bên cạnh cứ nhìn tôi mãi. Tôi ngại Huy nên cứ giả vờ như không thấy ánh mắt đó của anh mà chuyên tâm vào rửa đống bát đĩa. Khi chiếc đĩa cuối cùng được rửa sạch cất lên giá, lúc tôi xoay người lại liền bị vòng tay của Huy vây hai bên. Thân hình cường tráng của anh cũng bao trọn lấy người tôi. Hai má tôi bỗng chốc đỏ ửng, tay chống trước mình anh, quay mặt sang hướng khác lắp bắp nói: Anh tính làm gì đấy? Bỏ... Còn chưa nói hết câu, một tay Huy đã xoay mặt tôi, môi anh trực tiếp phủ lên môi tôi. Nụ hôn mới đầu còn nhẹ nhàng, gặm nhấm, dần dần trở nên điên cuồng hơn. Bàn tay anh không yên phận đã luồn vào trong áo tôi từ bao giờ. Tôi giữ tay anh lại, cố gắng lắm mới thoát khỏi được nụ hôn của anh. Hôm qua anh đã... Giờ anh lại còn muốn nữa sao? Ờ, làm bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Nói rồi, Huy bế bổng tôi trên tay anh, rồi đi lên trên phòng ngủ tầng 2. Hai ngày qua đi, tôi cũng bắt đầu quen với cuộc sống ở biệt thự. Ở lại nơi đây tôi mới biết, nơi này chính là nơi ở chính của Huy, chứ không phải giống như anh Vinh đã nói trước đó. Biệt thự ngoài Huy và tôi ra, còn có cả anh Vinh sống trong nhà nhỏ bên cạnh. Nói là nhà nhỏ, nhưng cũng gần 50m², với đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì. Hai ngày không được đến bệnh viện với mẹ, tôi nhớ mẹ đến phát điên. Những vết tím đỏ trên cổ cũng đã mở hơn chút ít, dùng kem che khuyết điểm đánh lên sẽ không bị lộ nữa. Tôi không chịu bị nhốt ở đây mãi, nên đã nói với Huy mình muốn đến viện thăm mẹ. Huy không cản tôi, mà ngược lại còn muốn cùng tôi đi thăm. Huy chẳng quan tâm tới việc tôi có đồng ý với anh hay không. Ý anh đã quyết, tôi không đưa sao thay đổi được. Cuối cùng tôi đành phải ngồi chung xe với anh đến bệnh viện. Vừa vào đến phòng bệnh, đã thấy cái Thủy ở đây. Hai người họ nhìn thấy Huy đến cũng rất bất ngờ. Nhận ra trên gương mặt mẹ là sự ngỡ ngàng, rất nhanh chuyển thành vui mừng, vì chắc bà không nghĩ Huy sẽ đến mà lại còn đi cùng với tôi. Còn Thúy thì hình như là sừng sốt, phảng phất trong ánh mắt nó còn có gì đó rất khó đoán ra. Mẹ nhìn đến tôi, giơ tay lên ý muốn tôi đến gần mẹ. Mẹ bảo: Thư đến rồi hả con? Mấy nay con không đến, mẹ nhớ con quá. Con cũng nhớ mẹ nữa. Đã khỏi ốm chưa? Khỏi rồi mẹ ạ. Mẹ tôi gật đầu, tầm mắt chuyển đến người Huy. Anh cũng rất tự nhiên đi lại bên cạnh giường mẹ tôi, đặt túi giỏ hoa quả lên trên bàn. Anh bảo: Cháu chào cô, nghe nói cô nằm viện nên cháu mang chút quà đến thăm cô. Mẹ tôi hơi nhoẻn miệng cười, khó khăn nói chuyện. Cháu đến thăm là cô vui rồi, lần sau ấy không cần quà cáp như thế này đâu nhá. Vâng, chút tấm lòng của cháu thôi ạ, mong cô nhận cho cháu vui. Ừ, cô cảm ơn. Nhìn kiểu cách nói chuyện của Huy với mẹ mà tôi không đoán được là anh đang diễn quá nhập vai hay là anh thật sự đối xử tốt với mẹ tôi nữa. Nhìn kiểu gì cũng không thể thấy giả chân một chút nào. Toàn bộ biểu cảm cùng lời nói của anh đều như xuất phát từ tận đáy lòng. Mà sao cháu với Thư lại đi cùng với nhau thế? Huy nói dối mẹ tôi. Cháu tình cờ gặp Thư trên đường đến đây nên đi cùng với nhau luôn ạ. À, mẹ và Huy nói chuyện rất hợp nhau, nên cũng chẳng còn để ý đến đứa con gái như tôi đến thăm mẹ nữa rồi. Thủy đứng cạnh tôi nãy giờ mới hỏi nhỏ bên tai: Anh ta có phải là người đàn ông đã theo đuổi mày gần 3 năm về trước không? Không hiểu sao Thủy lại hỏi đến chuyện này. Tôi không phủ nhận mà bảo: Chuyện cũng đã qua lâu rồi, bọn tao giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mẹ mày có vẻ rất thích anh ta. Mẹ tao đối với ai cũng thân thiện vậy mà. Ừ, chắc là vậy. Tôi không muốn nói nhiều chuyện của Huy với người khác nên chuyển chủ đề. Nay mày không đi làm à? Đến thăm mẹ tao lâu chưa? Nay tao nghỉ, đến được 15 phút thì mày đến. Ừ, nghe mẹ mày nói 3 hôm rồi mày không đến viện vì ốm. Tôi lúng túng đáp: Ừ, bị cảm chút thôi, cũng khỏe rồi. Chúng tôi nói đến đây thì Huy xin phép mẹ tôi đi ra ngoài. Lúc đi qua người Thủy, tôi nghe anh nói rất nhỏ với nó: Tôi có chuyện muốn nói với cô, ra bên ngoài đi. Được. Thủy theo anh ta ra ngoài rồi, mà tôi ở trong phòng cũng không hiểu có chuyện gì mà Huy muốn nói riêng với bạn tôi. Theo như tôi biết, hai người bọn họ không quen biết nhau cơ mà. Chẳng lẽ là vì chuyện mua bán lần trước, giữa hai người còn có chuyện gì sao? Tôi ngồi trong phòng nói chuyện với mẹ, mà thi thoảng cứ lén nhìn qua cửa kính ra bên ngoài, xem hai người họ nói chuyện. Tôi không biết họ nói gì, nhưng thấy sắc mặt của Huy rất nghiêm túc, lạnh nhạt và có vài phần tàn ác. Còn Thủy có lúc thì cười nhạt, có lúc lại như sợ hãi trốn tránh điều gì. Rốt cuộc thì hai người họ đang nói gì thế? Tôi tò mò muốn chết đi được. 30 phút sau, Thủy đi vào sắc mặt không được tốt cho lắm. Nó chào mẹ tôi, xin phép còn có việc nên về trước. Huy ở lại khoảng 15 phút nữa thì anh có điện thoại gọi đến. Sau đó cũng rời đi, để lại cho tôi một tin nhắn. Một tiếng nữa tôi quay lại đón cô. Đúng một tiếng sau, Huy nhắn tin bảo tôi xuống cổng bệnh viện. Cả quãng đường trở về, tôi rất muốn hỏi Huy Hôm nay anh có chuyện gì mà phải nói riêng với Thủy? Nhưng rồi cứ đắn đo mãi không chịu hỏi, vì nghĩ đó là chuyện của riêng họ, mình không nên quá nhiều chuyện như vậy. Đến khi về đến biệt thự, Huy chủ động lên tiếng trước, nhưng lại là nhắc nhở tôi, sau này bớt tiếp xúc với Thủy đi, không chơi với nhau nữa là tốt nhất. Tôi hỏi lý do tại sao thì anh không chịu nói rõ, còn đe dọa với tôi. Cô không nghe lời tôi đừng có trách, bớt hỏi lại đi, tôi nói sao thì nghe vậy. Đang yên đang lành, không biết giữa họ có chuyện gì mà anh bớt tôi bớt tiếp xúc với đứa bạn thân. Hỏi thì không nói rõ còn khùng lên, mặt mày nhăn nhó khó chịu với tôi. Tôi không được biết lý do thì đương nhiên sẽ không nghe theo lời anh. Huy thấy tôi bướng bỉnh như vậy thì càng cáu kỉnh hơn. Chúng tôi cũng vì chuyện này mà lớn tiếng cãi nhau mấy ngày. Anh bực đến không thèm động vào người tôi, tôi cũng tức không thèm nói chuyện nhìn mặt anh. Cứ như thế, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần, chỉ vì anh ép tôi nghỉ chơi với đứa bạn thân, trong khi không cho tôi nổi một lý do chính đáng. Một hôm, lúc chiều trước khi đi chơi, anh Vinh có nói với tôi, tối nay Huy có công việc, có thể sẽ về muộn hoặc không về, nên đến 10 giờ mà chưa thấy Huy về, tôi cũng không đợi anh nữa mà khóa cửa cẩn thận, trở về phòng đi ngủ sớm. Tôi bất chợt tới kỳ nên có nhắn nhở Huy mua hộ, nhưng anh từ chối. Biết sẽ không thể nhờ được Huy nên không dám nói nhiều nữa. Tôi tủi thân không nói thêm tiếng nào. Đang định tắt máy thì bên tai lại truyền đến giọng của một người con gái ngọt ngào, nhỏ nhẹ, nói vọng đến. Tay tôi cầm điện thoại di động đột nhiên run lên một cái. Tôi nghe Liễu nói chuyện với Huy. Em tắm xong rồi, anh sấy tóc cho em đi. Ừ, qua đây anh sấy cho. Vâng. Giọng điệu nói chuyện của Huy đối với cô ấy vẫn nhẹ nhàng như những lần trước tôi gặp, chứ không giống như đối với tôi, lạnh lùng, hở hững, chán ghét, không buồn nhiều lời. Liễu hỏi anh, mà anh vừa nói chuyện với ai thế? Đối tác thôi, anh nói chuyện xong rồi. Vâng. Ngay sau đó là tiếng tút tút vang lên bên tai. Tôi vẫn nắm chặt điện thoại áp sát vào tai mình, nước mắt vô thức rơi xuống. Thì ra nay Huy về muộn, hoặc có thể sẽ không về, là vì anh đang bận ở bên cạnh một người con gái khác, là bạn gái của anh, là vợ tương lai của anh. Lúc này bỗng dưng cửa phòng mở ra, tiếp đó là đèn điện trong phòng được thắp sáng. Tôi giật mình ngồi bật dậy, nhìn người đàn ông bước vào trong phòng ngủ. Cả bốn mắt nhìn nhau, một người là ngạc nhiên không tin, một người trao mày khó chịu. Tôi nhìn Huy không chớp mắt, lắp bắp nói, anh, sao anh lại về? Huy không trả lời câu hỏi của tôi, mặt mày vẫn nhăn nhó, trực tiếp đi đến chỗ tôi, kéo mạnh tôi đứng dậy. Anh gần giọng hỏi, giường cô sao cô không nằm, cô xuống đất nằm là cái quái gì thế hả? Tôi cúi đầu xuống không định trả lời, nhưng nhìn thấy một bên tay của anh đang cầm túi đồ, bên trong có thứ tôi đang cần. Ánh mắt tôi lóe lên một tia sáng, ngẩng đầu nhìn anh. Huy thấy tôi im lặng không chịu mở miệng thì lớn tiếng, trả lời tôi, sao nằm dưới này? Tôi giật mình, cố gỡ bàn tay Huy đang giữ cánh tay mình. Tôi nói, tôi sợ làm bẩn giường của anh sẽ lại làm anh khó chịu nên tôi nằm dưới này. Cô bị điên à? Bẩn thì không biết giặt à? Tôi nằm ở đâu chẳng được, dù sao cũng không liên quan đến anh. Nói rồi tôi ngồi lại xuống dưới sàn nhà, bụng đau chân buốt nên cũng không muốn đứng lâu tranh cãi với anh ta. Đáng ra lúc này anh đang vui vẻ bên người ta cơ mà, về đây làm gì nữa, về để hành hạ nhục mạ tôi thêm mà. Huy một lần nữa kéo tôi dậy, nhưng không mạnh tay giống lần trước. Anh đưa túi đồ đến trước mặt tôi, mang vào phòng vệ sinh thay đi, nhanh lên. Không cần, đồ tôi dùng, ngày mai tôi tự mình đi mua. Không phải nói, khi tôi vừa nói dứt lời, chân mày của Huy càng xoắn chặt lại, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng, quát lớn một tiếng, nhanh. 5 phút sau trở ra, đã thấy váy ngủ của tôi để gọn trên ghế sofa, chăn và gối thì nằm ngay ngắn trên giường, quần áo trên người Huy cũng đã được thay bằng bộ đồ ngủ. Anh liếc nhìn tôi nói như cảnh cáo, còn để tôi thấy cô ngủ dưới đất lần nào nữa thì cô chết với tôi. Tôi im lặng không tỏ biểu hiện gì, đi đến bên kia giường ngồi xuống. Huy thấy tôi không nói thì nhìn tôi chằm chằm gần giọng, sao không trả lời? Tôi biết rồi. Đêm đó tôi nằm được 5 phút thì Huy chợt kéo tôi ôm vào trong lòng. Tôi có chút né tránh, định từ chối vòng tay của anh, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Huy ôm chặt lại. Giọng nói trầm ấm nói nhỏ bên tai tôi, nằm yên. Tôi ở trong lòng Huy suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết sáng hôm sau đang ngủ ngon thì hành động của người bên cạnh dù rất nhẹ nhưng cũng làm tôi chợt tỉnh giấc. Sáng hôm sau khi đang ngồi ăn sáng thì Huy hỏi tôi với thái độ rất ôn hòa. Đỡ đau bụng chưa? Từ ngày gặp lại nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói nhỏ nhẹ quan tâm với tôi khi chỉ có riêng mỗi hai đứa như vậy. Tự nhiên nghe được thanh âm giống ngày xưa, bỗng làm cho trái tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Tôi có chút e thẹn không dám đối diện với Huy, cụp mi mắt nhìn xuống mà nhiệt độ hai má có hơi nóng lên, lý nhí trả lời. Đỡ hơn rồi. Sang đây. Hả? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, khuôn mặt anh vẫn không có cảm xúc, đôi mắt sâu đen hơi híp lại, chậm rãi nói một từ. Nhanh. Tôi đứng dậy đi sang chỗ Huy, định kéo ghế kế bên ngồi xuống thì liền đã bị anh kéo ngồi lên đùi anh. Hai tay khóa trụ ôm chặt lấy eo tôi, ép tôi ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Ngồi yên. Anh tránh ra đi, cho tôi ăn sáng. Cô ngồi trong lòng tôi thì không ăn được à? Đút cho tôi đi. Anh cũng có tay, tự mình lấy ăn đi. Lực bên eo thêm siết chặt. Huy nhìn tôi, nhìn đến bát cháo trên bàn, rồi lại nhìn tôi nhướng mày. Nhanh lên, tôi đói rồi. Tôi hậm hực không muốn nghe lời, nhưng chợt nhớ đến một chuyện cần phải làm rõ nên đã nói. Muốn tôi đút cho anh cũng được, nhưng anh phải trả lời tôi một chuyện. Chuyện gì? Hôm ở bệnh viện, anh nói chuyện gì với bạn tôi thế? Sao lại ép tôi nghỉ chơi với Thủy chứ? Đến hôm nay, không biết đã bao nhiêu lần tôi hỏi Huy về vấn đề này, nhưng trước đó đều không nhận được câu trả lời thích đáng. Tôi cứ nghĩ lần này cũng sẽ như vậy, rồi cả hai sẽ chiến tranh lạnh nữa cho mà xem. Nhưng Huy hỏi ngược lại tôi. Cô muốn biết đến vậy sao? Đương nhiên, chúng tôi là bạn thân bao nhiêu năm, tự nhiên anh bảo tôi nghỉ chơi với Thủy thì tôi phải được biết nguyên nhân chứ. Thế cô nghĩ là vì điều gì mà tôi bảo cô nghỉ chơi với cô ta? Huy buồn cười thật. Nếu tôi mà biết thì còn hỏi anh làm gì nữa? Tôi không biết, anh nói luôn đi. Cô ta không phải người tốt đẹp gì đâu. Cô còn chơi với cô ta nữa thì sẽ bị hại thê thảm hơn đấy. Gì cơ? Hại tôi? Tôi như không tin mà hỏi lại. Tôi và Thủy chơi với nhau lâu như vậy rồi, nó cũng giúp đỡ tôi nhiều nữa, mà cũng chẳng có lý do gì để Thủy phải hại tôi cả. Tôi không có gì hơn nó thì sao nó phải hại tôi chứ? Có phải Huy đã nhầm lẫn gì ở đây rồi chăng? Tôi lắc đầu phủ định lời nói của anh. Không, Thủy sẽ không hại tôi đâu. Nó tốt với tôi lắm. Huy nhếch miệng cười mỉa mai. Tốt? Cô nghĩ cô ta tốt với cô à? Tôi gật gật đầu, đợi Huy nói tiếp. Có bạn tốt nào bảo bạn mình đi bán cái đó không? Đấy là vì tôi cần tiền gấp mà không có cách nào khác kiếm tiền nhanh, nên Thủy mới bảo cho tôi cách này. Với lại nó cũng không ép tôi mà. Huy im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, chân mày hơi nhíu lại, như kiểu không hài lòng về việc tôi nói là mình không bị ép mà là tự nguyện. Không ép buộc nhưng lại đưa ra vô vàn lý do để thuyết phục. Nếu cô ta là người tốt thì sẽ coi cô là bạn, sẽ không bảo bạn thân làm cái chuyện này. Cô không có bạn bè, không vay mượn được nhiều tiền, nhưng còn cô ta thì có rất nhiều tiền và dư sức giúp cô vay mượn. Nhưng cô ta không muốn làm như thế. Cô ta muốn cô không còn trong sạch đấy. Đồ ngốc ạ. Sao anh biết chứ? Gia đình Thủy cũng bình thường, có phải giàu có gì đâu mà cho nhiều tiền được chứ. Trước đó nó cũng đã cho tôi mượn một khoản lớn rồi. Cô tin cô ta, không tin lời tôi. Nếu như phải lựa chọn giữa tin Huy hay là Thủy, tôi sẽ lựa chọn tin Huy. Không phải chỉ vì tôi yêu anh nên mới như vậy, mà bởi vì ở anh cho tôi một cảm giác đáng để tin tưởng, an toàn hơn nhiều. Nhưng trong chuyện này tôi cứ thấy khó hiểu làm sao ấy, khi mà không có lý do gì để Thủy làm hại tôi cả. Nếu nó ghét tôi thì đã không giúp đỡ tôi trong mấy năm qua. Vậy lúc anh mua tôi, Thủy không biết anh sao? Giờ nhớ lại tôi mới nhớ, hôm đấy vừa về nhà nó hỏi tôi mấy câu kỳ kỳ lắm. Nhưng lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ sâu xa điều gì. Cô ta không biết. Người giới thiệu cho tôi là bạn của Thủy mà, sao nó lại không biết nhỉ? Chuyện đó cô không cần quan tâm. Nghe lời tôi, tránh xa cô ta ra là được rồi. Nhưng chúng tôi hiện tại vẫn là bạn bè. Tôi không muốn nghỉ chơi với Thủy đâu. Biết không chừng là vì anh suy nghĩ nhiều quá nên mới nghĩ nó chơi xấu tôi thôi. Nói không nghe, đến lúc bị gì nữa thì đừng có mà kêu ca. Thấy thái độ của Huy có vẻ như không phải nói không có bằng chứng. Anh chắc chắn còn biết nhiều chuyện gì sau đó nữa, chứ không chỉ riêng vì mỗi chuyện Thủy bảo tôi bán lần đầu. Nếu thì thật sự muốn hại tôi thì dù tôi có chơi với nó nữa hay không thì Thủy vẫn sẽ tìm cách hại tôi thôi. Có tôi rồi, cô ta sẽ không dám động đến cô đâu. Tự nhiên nghe câu "có tôi rồi, cô ta không dám động đến cô đâu" của Huy mà tôi không khỏi xúc động. Tôi nhớ một lần mình mơ thấy Đạt, anh ấy đã nói với tôi rằng ở lại bên cạnh Huy, cậu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em. Hôm ở bệnh viện anh đã nói gì với Thủy thế? Nhắc nhở cô ta trên đời này cũng có quả báo. Chẳng hiểu vì sao Huy lại quan tâm đến tôi nhiều như thế. Lúc nào cũng nói là ghét tôi, hận tôi, nhưng vẫn giúp tôi rất nhiều chuyện. Riêng chuyện của Thủy là đã làm tôi có những suy nghĩ khác về thái độ của anh. Nếu như không muốn tôi sống tốt, vậy thì cứ xem như không hay biết gì đi. Tại sao phải mất công nói chuyện với Thủy? Còn nhắc Thủy là trên đời cũng có quả báo. Mà Thủy làm gì có quá đáng, làm sao mà gặp quả báo nhở? Cứ cho đúng như lời Huy nói, thì tôi cũng không muốn ngay lập tức nghỉ chơi với Thủy. Còn chưa biết rõ đầu đuôi mọi chuyện thế nào mà. Có chăng tôi sẽ giữ khoảng cách với Thủy hơn, có chuyện gì cũng sẽ bớt kể với nó lại hơn là được rồi. Cũng như Huy bảo đấy, có anh rồi Thủy sẽ không động đến tôi. Đang suy nghĩ thì bên cổ có cảm giác nhồn nhột, giật mình mới biết Huy đang gục đầu vào tôi. Huy chẳng có chút gì là thấy xấu hổ, anh thản nhiên hỏi vấn đề khác. Bao giờ mới hết kỳ? Năm ngày, lâu thế. Ăn sáng xong, Huy đưa tôi đến bệnh viện chơi với mẹ. Còn anh ở bên dưới sân một lúc, sau đó mới đi lên, giả vờ như vô tình đến thăm mẹ. Nhưng lại trùng hợp hơn là gặp tôi. Mẹ lần nào thấy Huy đến thăm thì cũng vui vẻ, phấn khích. Cứ như kiểu Huy mới là con của mẹ, còn tôi như vô hình khi có sự xuất hiện của anh. Huy không những không thấy phiền khi mẹ tôi nói chuyện nhiều, mà ngược lại anh còn rất nhiệt tình, kể chuyện cho bà nghe. Từ cuộc sống hay công việc của anh, riêng chỉ có chuyện tình cảm là anh hạn chế không nói tới nữa. Nếu mẹ tôi có hỏi bao giờ anh cưới, thì Huy sẽ cười cười trả lời qua loa kiểu: cháu đợi cô ấy nhận lời cầu hôn của cháu rồi sẽ cưới. Những ngày sống chung giữa tôi và Huy cũng không còn quá áp lực như trước nữa. Anh bớt chau mày, bớt càu nhàu, bớt khó tính với tôi hơn. Tôi cũng không hay cãi lại, làm trái ý của anh nữa. Chúng tôi cứ vậy mà hòa thuận sống bên cạnh nhau. Tuy không dám bước đến gần anh thêm một bước, nhưng lại cũng không nỡ xa cách anh một bước. Vào một ngày, đi gọi đến, rủ tôi qua nhà em ấy chơi. Cũng đã lâu rồi tôi không qua thăm hai bác, nên hôm nay My đã có lời mời tôi, tôi không có lý do gì phải từ chối. Tôi nhắn cho Huy một tin, thông báo mình sẽ ăn tối ở nhà My, sau đó ra ngoài bắt taxi đến nhà con bé. Vừa đến nơi, My đã lôi kéo tôi ngồi xuống ghế nói chuyện cùng bố mẹ em ấy. Bác gái hỏi tôi: Thư, lâu nay bận công việc hay sao mà ít thấy cháu sang chơi quá? Tôi đành nói dối: vâng, ở cửa hàng đông khách nên cháu cũng bận ạ. Ừ, cố gắng cháu à, có công việc tốt lương cao là mừng rồi. Vâng, nhưng làm việc vẫn phải biết giữ gìn sức khỏe đấy nhá, vừa phải chăm sóc bản thân, vừa phải chăm mẹ nữa. My ngồi bên nói chen vào: mẹ thấy chị Thư dạo này béo tốt, trắng trẻo thế kia, chắc chắn sức khỏe cũng tốt rồi. Không khéo chị ấy sắp lấy chồng có em bé đến nơi rồi đấy chứ. Vừa nói, My vừa nháy mắt nhìn tôi đầy sự tinh quái. Không biết con bé biết được gì đó nên mới cố tình nói ẩn ý với tôi, hay chỉ vô tình trêu chọc tôi nữa. Tôi cố tỏ ra bình thường rồi nói: chị đâu có béo, vẫn vậy mà. Từ hồi trước lên cân, vẫn giữ nguyên như thế chứ có lên nữa đâu. Em không biết, em nhìn chị đúng kiểu như đang có tình yêu ấy. Không biết ai mát tay nuôi chị giỏi thế. My càng nói, tôi càng cảm thấy như em ấy biết được rất nhiều chuyện. Không khéo cũng biết được chuyện tôi qua lại với Huy cũng nên. Chị thấy em ấy giống người đang ngập tràn trong tình yêu đấy. Em á, làm gì có ai yêu? Chị cũng chẳng có ai. Bà đừng có mà điêu. Thật, em không tin thì chị cũng đành chịu. Chúng tôi cứ nói qua nói lại trước buột mặt bố mẹ My, bác trai cũng phải bật cười lên tiếng rồi nói: hai đứa cũng đến tuổi lấy chồng được rồi, thì có người yêu, làm sao phải ngại nữa mà đùn đẩy nhau thế? Muốn làm gái ế đấy à? Con đã đợi chị Thư lấy chồng, rồi con lấy cũng chưa muộn. Hai cô lấy đi thôi, cho người lớn chúng tôi còn có cháu bồng bế. Già rồi chỉ muốn nhìn con gái yên bề gia thất, con cháu sum vầy là niềm vui của mấy người già chúng tôi đấy. Bố mẹ mới gần 60 thôi chứ đã già đâu, con thấy vẫn còn trẻ lắm. Cái con bé này, bác trai cũng hết muốn nói nổi với con gái mình, nên bày ra bộ điệu như bất lực, không muốn nói nữa. Bác gái cười cười nhìn chúng tôi rồi nói: mấy hôm trước vợ chồng bác có vào thăm mẹ con, thấy tình hình bà ấy cũng tốt lên nhiều rồi. Bao giờ thì được xuất viện thế? Cái này thì bác sĩ cũng chưa nói chắc chắn ngày nào sẽ được xuất viện ạ. Nhưng bác sĩ bảo khối u của mẹ cháu được phẫu thuật triệt để, nên không lo bị tái phát lại. Giờ chỉ đợi hồi phục chức năng, ăn nhai của hàm nữa thôi, chắc cũng sắp được ra viện rồi ạ. Ừ, bác gái vừa nói dứt lời thì đằng sau tôi có tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói của anh bảo: Cháu chào cô chú. Bảo sang chơi đấy hả cháu? Ngồi xuống đây đi. Bác trai chỉ tay xuống ghế bên cạnh, nói anh Bảo ngồi đó. Lúc này tôi cũng nhìn thấy anh chào một tiếng. Em chào anh. Ừ, chào Thư nhá. Lâu quá không gặp em. Mới có mấy tháng mà anh kêu lâu. Chẳng thế à? Ngày trước em còn đi làm chỗ anh á, ngày nào anh mà không thấy em. Vâng. Tôi cười hì hì rồi không nói nữa. Mi bảo, anh Bảo đã sang đây chơi, vậy ở lại ăn cơm cùng với gia đình em đi nhá. Cũng được, là em mời đấy nhá, chứ không phải là anh đòi ở lại đâu. Vâng, vậy bố mẹ và anh ngồi nói chuyện với nhau đi ạ. Con với chị Thư vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Nói rồi, tôi với Mi đứng dậy vào phòng bếp nấu ăn. Lúc chỉ còn mỗi hai đứa chúng tôi, con bé bắt đầu tra hỏi thời gian qua tôi làm gì mà bận suốt, không có thời gian nói chuyện, đi chơi với con bé, còn hỏi tôi có hay gặp Huy hay không. Lúc đầu tôi định nói là không gặp, nhưng nghĩ nếu Mi biết được tin gì từ chỗ mẹ tôi mà giờ cố tình hỏi dò, tôi lại không thành thật thì kiểu gì con bé cũng nghi ngờ. Nên suy nghĩ một lúc thì tôi cũng bảo là có gặp. Có mấy lần vô tình gặp nhau ở bệnh viện khi tới thăm mẹ. Mi nghe tôi trả lời vậy, có hơi ngẩn ra nhìn tôi từ trên xuống dưới, như đang thăm dò tôi có nói dối gì không. Ước chừng nửa phút rồi mới gật gù nói sang chuyện khác. Một lúc sau, anh Bảo cùng vào trong này, nói là muốn phụ chúng tôi. Mi có vẻ thích thú nên giữ anh ấy lại luôn, còn đưa cho anh Bảo một rổ rau to bự, bắt anh ấy phải ngồi nhặt sạch. Ba chúng tôi vừa làm vừa đứng nói chuyện rôm rả, như thể lâu ngày gặp lại có quá nhiều chuyện để tâm sự hỏi han. Đang đứng cười cười nói, tôi chợt có cảm giác như ai đó đang chăm chăm nhìn mình với ánh mắt như thiêu đốt. Tôi tò mò ngẩng đầu lên thì chao ôi, người đang nhìn tôi là Huy. Mặt mày anh đúng kiểu như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Tôi không nghĩ Huy cũng đến đây, mà lúc này tôi đang nhặt chung một rổ rau với anh Bảo, đã vậy còn cười toe toét híp hết cả mắt, giống như người đang làm chuyện xấu bị bắt gặp. Sợ bị hiểu nhầm, tôi vội lùi về sau một bước cách xa anh Bảo, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Mí mắt từ từ cụp xuống tránh ánh mắt Huy đang nhìn tôi. Chúng tôi đang nói chuyện, chợt thấy tôi im bặt đi thì Mi đang đứng nấu ăn liền quay sang tôi hỏi, chị Thư. Mi nói đến đây thì cũng dừng lại, ánh mắt bắt gặp thân hình cao lớn hiên ngang của Huy đang ở trước cửa. Con bé đặt đôi đũa xuống, đi ra ngoài đứng đối diện với Huy một khoảng khá lớn rồi hỏi, ê ông tướng kia, anh đến mà không chào hỏi ai à? Đứng lù lù giữa cửa nhà em như kiểu mình là chủ nhà thế hả? Anh không thấy bố mẹ em đang ngồi kia sao? Mi chỉ tay về hướng bố mẹ mình. Biểu cảm của Huy vẫn không có gì thay đổi. Anh nhìn tôi thêm vài giây rồi chớp chớp mi mắt, chuyển hướng nhìn đến bố mẹ Mi lên tiếng, cháu chào cô chú. Mẹ Mi vui vẻ nói, ừ, Huy đến hả cháu? Nay có thời gian rảnh qua chơi với gia đình cô hả? Vâng, cháu hết việc sớm nên tranh thủ chút thời gian rảnh qua thăm cô chú ạ. Huy sải bước đi về phòng khách. Anh tự nhiên ngồi xuống sofa mà chẳng cần phải đợi ai mời mình. Biết là anh với gia đình Mi thân thiết lâu năm nên những nghi lễ như rườm rà hay khách sáo chắc cũng không có đâu. Mi thấy Huy ngồi nói chuyện với bố mẹ thì dậm chân xuống nền nhà, vênh mặt lên lườm Huy một cái rồi lại ngúng quẩy đi vào trong với chúng tôi, miệng cứ lẩm bẩm, anh Huy đáng ghét, không coi ai ra gì, ghét thế không biết. Chắc còn ghi hận trong lòng vụ lần trước nên mới lẩm bẩm chửi Huy mãi như vậy. Tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười mà không để hai người này phát hiện ra. Lúc sau, trên bàn ăn đã bày biện tất cả các món. Mi đi ra mời bố mẹ vào dùng bữa, đương nhiên cũng không quên mời Huy. Tôi, anh Bảo, Mi ngồi cùng một bên, Huy và bố mẹ Mi ngồi một bên, nhưng tôi và Huy ngồi ở một vị trí đối diện. Anh Bảo và Huy cũng đã gặp nhau trước đó ở nhà hàng và chắc cũng có quen biết nhau nữa, nên khi gặp nhau ở đây chẳng ai có biểu hiện gì là bất ngờ. Cũng may là không ai nhắc lại chuyện ở nhà hàng vào đầu tháng 3 vừa rồi. Không khí trong bữa ăn sẽ không có gì ngột ngạt nếu như anh Bảo không chủ động gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Lúc đó Huy đang quan sát tôi. Tôi không muốn tí về lại bị anh ấy lấy chuyện gây sự với mình nên có ý muốn từ chối. Nhưng vì phép lịch sự, dù sao anh Bảo cũng đã đặt nó vào bát của tôi. Tôi không thể gắp bỏ ra nên chỉ có thể để nguyên lại. Trong bữa ăn, bác trai hỏi Huy, mãi mà chưa thấy Huy mang người yêu qua đây giới thiệu cháu nhỉ? Huy còn chưa kịp trả lời thì Mi đã cướp lời, anh Huy muốn yêu đương thì ra chỗ khác mà yêu, đừng có mà dẫn về nhà em. Bác gái nhắc nhở. Ừ, hay cái con bé này, người yêu anh Huy mà con nói thế à? Con chẳng thích cô ta, nhìn đã thấy ghét. Con gặp rồi mà sao biết? Vâng, nhìn thấy một lần, trong hoàn cảnh chẳng hay ho gì. Hoàn cảnh không hay ho mà My nhắc đến, chắc là nhìn qua camera ở nhà hàng hôm Huy và Liễu đến dùng bữa. Tôi cũng đã bỏ qua chuyện đấy rồi, mà con bé nhớ dai thật đấy. Thủ lâu như vậy ai động vào em ấy chắc không được sống yên đâu. Mà kể ra cũng lạ, Huy yêu đương kiểu gì mà tôi chưa từng thấy Liễu đến biệt thự tìm anh. Lúc Huy ở nhà với tôi cũng không thấy anh thường xuyên gọi điện hay nhắn tin gì. Đúng ra yêu nhau thì phải dính nhau như Sam, xa nhau là nhớ nhau muốn chết đi được đấy, chứ ai lại dửng dưng như Huy đâu. Huy không quan tâm thái độ không thích của My. Anh trả lời bác trai, mấy nữa mọi việc đâu ra đó, cháu sẽ dẫn cô ấy đến giới thiệu với cô chú. Ăn xong, chúng tôi ở lại nói chuyện với gia đình My đến 9 giờ mới ra về. Lúc đến đây tôi bắt taxi, bây giờ về cũng không thể đi chung xe với Huy nên cũng tính gọi taxi một lần nữa. Nhưng My lại nhanh hơn tôi rồi bảo, anh bảo tiện đường đưa chị Thư về giúp em với, để chị ấy đi taxi em không yên tâm. Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh Bảo đã vui vẻ nhận lời. Ừ, Thư về cùng với anh đi, nay anh đi ô tô. Thôi anh ạ, em bắt taxi cũng được. Huy còn đang đứng khoanh tay một góc nhìn tôi, không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì kia. Ăn một miếng đã muốn nghẹn đứt cổ rồi, giờ ngồi chung xe nữa, chắc tối nay tôi ngủ không yên mất. Nhưng anh Bảo không hiểu, gia đình My lại nhiệt tình khuyên nhủ, nên sau một hồi từ chối không được, cuối cùng tôi vẫn phải lên xe anh Bảo để anh ấy đưa tôi về nhà mình. Trên đường anh Bảo đưa tôi về, điện thoại không ngừng có tin nhắn gửi đến. Không cần nói ra, chắc ai cũng biết là người nào gửi đến cho tôi. Cô giỏi thật đấy, ăn đổ người khác lấy cho, bây giờ còn để đàn ông đưa cô về. Xuống ngay cho tôi. Tôi nói cô không hiểu đúng không? Sao không trả lời tôi? Cô đang mải nói cười cười với thằng đó chứ gì? Xuống xe, về nhà, cô chết với tôi. Thái độ không tôn trọng người khác của anh làm tôi không muốn trả lời. Nhưng vì Huy gửi đến rất nhiều tin làm điện thoại cứ kêu ầm lên, tôi bực quá nên nhắn lại cho anh ta một tin: anh tập trung lái xe đi. Nhắn xong tôi chuyển sang chế độ rung để không phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến anh Bảo. Suốt cả quãng đường nãy giờ chúng tôi không nói chuyện. Giờ đây khi thấy tôi nhăn nhó nhìn điện thoại mới lên tiếng: anh ta cũng ghen gớm nhỉ? Dạ. Tôi không hiểu anh Bảo muốn nói gì nên trố mắt nhìn anh ấy. Anh Bảo vẫn tập trung lái xe, không quay sang nhìn tôi. Khóe miệng anh ấy hơi cong lên, thản nhiên nói: anh ta là Huy đấy. Ơ, sao anh lại nói như vậy? Em không hiểu. Em đừng có giả vờ với anh nhìn cái là biết ngay. Bọn em có là gì đâu mà anh ấy phải ghen ạ? Chắc là em không muốn kể chuyện cũ cho anh biết đâu. Nhưng anh cũng có nghe My nói, Huy từng theo đuổi em, nhưng vì có một số nguyên nhân nào đó nên cả hai không thành đôi. Cũng đã là chuyện của mấy năm trước, bọn em bây giờ có là gì đâu. Anh ấy cũng có người yêu rồi mà. Em muốn nói người yêu anh ta là cô gái hôm ở nhà hàng đó hả? Vâng. Anh Bảo hơi ngừng mấy giây rồi nói tiếp: theo anh thấy thì ánh mắt anh ta nhìn em và nhìn cô gái đó khác nhau hoàn toàn đấy. Cô gái đó là người yêu Huy, đương nhiên sẽ dùng ánh mắt khác so với em rồi. Ánh mắt anh ta đối với em có bao nhiêu phần là chiếm hữu, còn đối với cô gái kia lại rất bình thường. Anh không nghĩ bọn họ có quan hệ yêu đương đâu, có chăng chỉ là cô gái kia yêu anh ta, còn Huy thì xem như bạn hoặc là em gái thôi. Chắc anh Bảo nhìn nhầm rồi. Hai lần trước tôi gặp bọn họ ở chung với nhau, trong đôi mắt của anh có bao nhiêu phần là cương triều, yêu thương cơ chứ? Để anh thử đoán nhé. Em cũng yêu anh ta. Không nghĩ anh Bảo lại nhìn ra được lòng mình, tôi bị nói trúng tim đen nên mất bình tĩnh, lắp bắp nói: không, làm gì có cái chuyện em yêu anh Huy. Anh ấy có người yêu rồi, em không yêu anh ấy. Nụ cười trên môi anh Bảo càng lộ rõ, như thể lời chối bỏ của tôi càng thêm khẳng định anh Bảo đã đoán đúng. Anh ấy hít sâu một hơi, chậm chạp nói: hôm nay lúc Huy chưa đến, thái độ của em rất bình thường, rất vui vẻ. Nhưng khi anh ta xuất hiện, thái độ của em khẩn trương hẳn lên. Đang đứng nói chuyện với anh, thấy anh ta cũng bớt nói lại, còn giữ khoảng cách với anh nữa chứ. Điều đó chứng tỏ em sợ Huy hiểu nhầm, sợ Huy ghen. Còn nữa, em lén nhìn anh ta suốt thôi. Đến khi anh ta nhìn lại em thì em lại né tránh, không dám trực diện nhìn anh ta. Mọi biểu hiện của em đều là của người đang yêu. Anh giỏi quan sát phân tích thế. Nhưng tiếc là lần phân tích này của anh sai rồi. Em không dám nhìn trực diện với anh Huy là vì vẫn còn áy náy chuyện của mấy năm trước nên mới vậy thôi. Em chỉ có thể tự lừa mình, lừa Huy được thôi, chứ không lừa được người ngoài cuộc đâu. Anh nghĩ bố mẹ My cũng hiểu đấy. Chẳng qua là cô chú không muốn vạch trần tâm tư của em và anh ta thôi. Cũng là đàn ông nên anh hiểu đàn ông lắm. Anh tin là Huy vẫn còn yêu em đấy. Không phải đâu, anh Huy không yêu em nữa rồi. Anh ấy yêu người yêu của anh ấy. Mà anh á đâu phải là Huy. Anh cũng không hiểu hết chuyện của chúng em nên anh mới suy đoán thế thôi. Chứ Huy ghét em lắm. Anh ấy chắc vẫn còn hận em chuyện năm xưa. Anh không quá thân với em, lại càng không phải là bạn của Huy. Chuyện tình cảm của hai người anh cũng chỉ được nghe kể lại. Cũng chính vì vậy mà anh mới có cái nhìn khách quan hơn những người khác. Hơn nữa, tuổi của anh và Huy cũng xem nhau, nên không khó để anh nhìn ra tâm ý của anh ta. Thôi anh ạ, chuyện giữa chúng em đã là quá khứ, đừng nhắc đến nữa. Dừng xe trước cổng nhà, lúc tôi vừa mở cửa xe định bước xuống, anh Bảo có nói thêm một câu: tình yêu có trọn vẹn hay không là ở bản thân mình tự quyết định. Anh tin trên đời này, dù cho số phận có khắc nghiệt thì mỗi người cũng đều có mảnh ghép riêng phù hợp với mình. Không ai sinh ra là cả đời phải chịu cô đơn cô độc. Tìm được người hợp với mình đã khó, được yêu và sống suốt đời bên nhau càng khó hơn. Gặp được rồi thì nên giữ chặt lấy, đừng để đến khi lỡ mất nhau mới hối tiếc. Cả hai hãy thử ngồi lại nói rõ mọi chuyện, nói hết lòng mình đi, biết không chừng sẽ là một cái kết viên mãn. Tôi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi chào anh Bảo một tiếng, sau đó mở cổng đi vào trong nhà. Về phòng chưa được một phút, điện thoại trên tay tôi rung lên từng hồi dài. Nhìn đến là Huy gọi, tôi ấn máy nghe. Bây giờ cô mới biết nghe máy đấy hả? Anh về đi, tối nay tôi muốn ngủ ở nhà. Cô dám, về biệt thự ngay cho tôi. Tôi không về đâu. Thế nhá, tôi tắt máy đây. Lúc này, bên ngoài đã có tiếng còi xe ô tô kêu inh ỏi. Tôi đoán chắc người đó là Huy rồi. Hôm nay mà không về biệt thự cùng anh, chắc tối anh sẽ ra ngoài mà bấm còi xe mãi cho mà xem. Tôi sợ làm phiền đến hàng xóm bên cạnh nên vội chạy ra ngoài muốn thương lượng với Huy. Nhưng còn chưa nói gì, Huy nhìn thấy tôi đã lạnh lùng ra lệnh: về biệt thự. Anh về đi, mai tôi qua. Lâu rồi tôi không ngủ lại nhà, thiếu hơi người lắm. Tôi không thích nói nhiều, nhanh. Sao anh gan lì thế? Biệt thự là nhà anh chứ có phải nhà tôi đâu mà anh bắt tôi ở đó. Cô không về đúng không? Tôi gật đầu không đáp. Huy nhìn tôi chằm chằm rồi nói: được, không về thì tôi ở lại đây, để xem hàng xóm thấy tôi trong nhà cô thì lúc đó cô giải thích như thế nào. Anh về biệt thự hay ở lại đây tùy cô chọn. Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ. Bắt đầu. 1, 2. Đếm đến 2 là tôi đã phải lên tiếng: tôi về biệt thự. Huy hài lòng ra lệnh: lên xe. Anh đợi tôi khóa cái cửa đã. Trong lúc tôi khóa cửa lại thì Huy quay xe. Tôi vừa mở cửa ngồi vào trong, thắt xong dây an toàn thì chiếc xe cũng lăn bánh. Tốc độ Huy lái xe mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ 15 phút sau, chúng tôi đã về đến biệt thự. Huy cúi đầu hôn xuống, vừa hôn vừa cắn nhẹ môi tôi. Không đủ làm tôi đau, nhưng cũng khiến tôi phải tê dại. Anh ôm chặt từ đằng sau, nhấc bổng tôi lên. Giọng anh khàn khàn bảo: lên phòng, làm xong rồi tắm. Bỏ tôi xuống. Yên lặng đi, ầm ĩ quá. Huy bế tôi lên phòng. Khi cửa phòng vừa đóng lại, cả người tôi nằm ngã ra giường là một màn nóng bỏng lại diễn ra. Cả người tôi giống như bị rút cạn sức lực. Tay chân không những không đẩy Huy ra mà còn vòng qua cổ anh, ghì đầu Huy xuống thấp hơn, không cho anh có cơ hội rời khỏi môi tôi. Nằm trong lòng Huy, mặc cho anh muốn hôn sao thì hôn, làm gì thì làm. Huy tiếp tục hôn lên môi tôi, tay anh cũng bắt đầu lần đến từng vị trí quen thuộc. Đến khi tôi đã thấm mệt, hai mắt bắt đầu díu lại, thiêu thiêu chuẩn bị ngủ, thì anh mới nằm xuống bên cạnh, kéo ôm tôi vào trong lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn rất sâu, mang theo trong đó như cả sự yêu thương. Anh thì thầm: ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi muốn cử động, nhưng toàn thân hoàn toàn bị Huy ôm vào trong lòng, cánh tay anh rắn chắc bao chặt lấy tôi. Không muốn bị đắm chìm trong vẻ đẹp yên tĩnh của người đàn ông bên cạnh, tôi quay về hướng ban đầu, vô thức cất tiếng thở dài khe khẽ. Còn chưa kịp định thần lại thì bên hông đã cảm thấy bị siết chặt lại, khiến cho lưng tôi hoàn toàn áp vào lòng anh. Nhìn ngắm tôi chán rồi, thở dài là có ý gì? Tôi thoáng giật mình, không nghĩ việc mình nhìn trộm Huy lại để cho anh biết. Thì ra là anh đã sớm tỉnh, chỉ là nhắm mắt lại hưởng thụ một cảm giác gì đó. Lúc này tôi thực muốn xoay người tránh ra, nhưng bị vòng tay anh siết chặt lấy người, khiến tôi không thể nào nhúc nhích. Cả khuôn mặt anh vùi vào phần cổ tôi, khẽ lên tiếng: "Đừng động đậy, tôi muốn ôm em thêm một lát." Cảm giác muốn giãy giụa lập tức tan biến, tôi hoàn toàn thuận theo lời anh, lặng lặng nằm im trong lòng Huy, cảm thụ từng nhịp tim đập mạnh mẽ, trầm ổn. Giờ khắc này có một loại tình cảm khó có thể diễn tả đang nảy sinh trong lòng tôi. Cảm nhận lúc này chúng tôi giống như một cặp đôi yêu nhau thật sự. Tim tôi có chút thắt lại. Tôi không muốn hình dung mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ là tình tiền. Trong nhất thời tôi có chút không cam lòng, khẽ nhích người một chút, tôi nói: "Anh bỏ tôi ra đi, tôi muốn dậy." Huy vẫn ôm chặt tôi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, hệt như một dòng suối an tĩnh chậm chậm chảy. "Dậy sớm làm gì, ngủ thêm đi." "Anh không đi làm à?" "Không. Sao anh lười thế? Thời gian này tôi thấy anh nghỉ ở nhà suốt." "Tôi không đến công ty nhưng vẫn làm ở nhà, có đi làm hay không cũng không ai dám ý kiến." Tôi nằm im một lúc, đấu tranh tư tưởng mãi mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng ta cứ như này đến bao giờ?" "Như này là như nào? Em muốn hỏi chuyện gì?" "Mối quan hệ của chúng ta đến bao giờ thì kết thúc?" Bàn tay anh xoay người tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào anh. Hai mắt Huy lúc này mở to, ánh lên một cảm giác u ám, thâm sâu khó lường. Có vẻ không vui hỏi tôi: "Cô muốn sớm kết thúc vậy à?" Tôi im lặng không nói, bởi vì tôi không muốn kết thúc sớm với anh. Tôi muốn chúng tôi được ở bên nhau, càng nhiều càng tốt. Nhưng chắc là không được rồi, vì anh cũng sắp giới thiệu Liễu với gia đình My. Chắc cũng sẽ rất nhanh thôi, hai người họ kết hôn cùng nhau. Huy thấy tôi im lặng thì nhắc, trả lời tôi: "Tôi, dù sao thì anh cũng sắp lấy vợ rồi, chúng ta không thể cứ mãi như vậy. Sau này anh có cuộc sống riêng, gia đình riêng của anh, thì anh phải có trách nhiệm với vợ mình chứ. Tôi cũng không thể mãi làm tình nhân của anh, tôi cũng cần phải tìm cho mình một bến đỗ." "Cô muốn kết thúc với tôi để kết hôn với thằng khác à?" Tôi cười nhạt nói: "Mẹ tôi chắc cũng sắp ra viện rồi, tôi cũng không ở nhà với anh được nữa, tôi phải về sống với mẹ. Chuyện đó tôi tự có tính toán." Huy hơi dừng lại, quan sát tôi rất lâu rồi mới nói tiếp: "Cô chỉ cần ở lại bên cạnh tôi, đừng nghĩ đến chuyện gì khác nữa." "Bao giờ thì anh kết hôn?" "Chưa biết." "Sao lại chưa biết?" "Kết hôn bao giờ là chuyện của tôi, cô hỏi lắm thế làm gì?" Cổ họng tôi chợt nghẹn đắng, cố nuốt một ngụm nước bọt mà cũng thấy đắng chát trong lòng. Nước mắt tự nhiên lại rơi xuống, vô tình rơi vào người Huy. Anh chau mày nhìn tôi rồi hỏi: "Sao lại khóc?" "Không, không sao cả. Tự nhiên nước mắt rơi thôi, tôi không khóc." Huy đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Anh kéo tôi ôm tôi chặt vào trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi bảo: "Hai ngày nữa tôi phải đi công tác, chắc mất nửa tháng mới về. Em có muốn đi cùng tôi không?" "Tôi phải chăm mẹ nữa." "Mẹ để người trong bệnh viện chăm là được rồi." "Không được đâu, tôi không đến mẹ em sẽ hỏi." "Ừ, vậy thì ở nhà đợi tôi về." "Vâng." Chúng tôi nằm ôm thêm một lúc nữa mới dậy đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, tôi nói muốn ra ngoài mua thuốc tránh thai, vì hôm qua không phải ngày an toàn mà chúng tôi lại không dùng biện pháp gì, sợ không uống sẽ có em bé mất. Nhưng Huy đã không cho tôi đi. Từ ngày tôi biết người đàn ông mua mình là Huy, ở lại biệt thự, anh không cho tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày nữa. Anh cũng không dùng bao, mỗi lần đều là cho ra ngoài. Có những hôm sơ ý để sót vào trong một ít thì cũng đều rơi vào ngày an toàn, và tôi cũng sẽ rửa sạch lại, chứ Huy không cho tôi uống thuốc nên tôi không làm gì được. Tôi vẫn hay hỏi anh: "Không uống thuốc lỡ như có thai thì sao?" Anh sẽ bảo rằng: "Không có được mà sợ, tôi căn ngày rồi, nếu có thai tôi sẽ nuôi." Tôi cũng đã từng nghĩ nếu lỡ có em bé, Huy không muốn nuôi cũng không sao, tôi sẽ một mình sinh con nuôi nó khôn lớn thành người. Tôi không có ý định lấy chồng, nên có một đứa con với người mình yêu, tôi sẽ vui vẻ đón nhận nó. Sau này có con bên mình thì sẽ không thấy cô đơn nữa. Hai ngày sau Huy đi công tác, trước lúc anh đi vẫn một lần nữa hỏi tôi có muốn đi cùng anh không. Câu trả lời tôi vẫn như cũ: không thể đi cùng anh. Anh đành chịu và bảo tôi ở đây, buồn thì đón mẹ về nhà của tôi mà ở cho vui. Tôi nghe lời anh cũng định đợi anh đi, sẽ đón mẹ về. Lúc nhìn bóng lưng Huy rời đi cùng với anh Vinh, chẳng hiểu sao lòng tôi lại xuất hiện một nỗi bất an khó tả. Ruột gan bỗng chốc nóng ran như có một ngọn lửa đang chậm chậm thiêu đốt. Tôi buột miệng gọi với theo anh. Huy. Anh quay lại nhìn tôi, có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ đổi ý mà đi theo, nên ánh mắt hiện rõ sự mong chờ phấn khởi. Cho đến khi nghe tôi nói, ánh mắt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng. Tôi đợi anh về. Anh muốn ăn gì tôi sẽ nấu sẵn. Ừ, khi nào về tôi sẽ báo trước. Vâng. Xong việc, tôi sẽ cho em câu trả lời mà em muốn. Câu trả lời mà tôi muốn sao? Có lẽ ý anh là chuyện kết hôn giữa anh và Liễu, và khi nào chúng tôi sẽ kết thúc chăng? Sống mũi tôi cay cay, hốc mắt cũng đã phủ hơi sương. Nhưng tôi không dám khóc trước mặt anh. Đợi khi Huy đi rồi, nhịn không được mới chợt rơi nước mắt. Sau khi Huy đi, tôi đến bệnh viện đón mẹ về nhà mấy ngày. Trong thời gian này, đêm nào tôi cũng nhớ đến Huy. Mặc dù Huy cũng bớt chút thời gian rảnh nhắn về cho tôi, nhưng cũng không làm tôi vơi bớt đi chút nào mà lại càng nhớ thêm. Đến ngày thứ 10 Huy đi công tác, sáng sớm ngủ dậy, tôi đã nhận được một tin nhắn Huy gửi cho tôi lúc 4 giờ sáng. Anh nói hôm nay anh sẽ về, anh muốn ăn cơm tôi nấu. Tôi nhận được tin nhắn thì sướng phát điên lên, ôm điện thoại vừa khóc vừa cười. Khóc vì nỗi nhớ anh ra giết, cười vì anh cũng đã về. Hôm đó tôi nói với mẹ mình đến nhà bạn chơi để về biệt thự, chuẩn bị cho Huy một bàn ăn sum vầy, có những món ăn mà anh thích nhất. Mọi thứ vừa xong thì điện thoại tôi có người gọi đến. Khi thấy số gọi đến là anh Vinh, lòng tôi lại bồi hồi nóng lên, một cảm giác lạ lạ xuất hiện. Tôi đoán chắc do anh Vinh gọi về, báo Huy và anh ấy sắp về. Tôi hồi hộp quá nên mới vậy. Nhưng khi nhấn máy nghe thì đầu dây bên kia là giọng nói lạc đi, còn có cả phần run rẩy. Thơ, anh Huy bị tai nạn, bác sĩ nói rất nặng, không biết có qua khỏi hay không. Em đến bệnh viện ngay đi. Ngoại chuyện một, một câu nói của anh Vinh như sét đánh ngang tai. 10 ngày không gặp, đợi mãi mới đến ngày Huy đi công tác về thì lại là tin anh bị tai nạn. Toàn thân tôi chợt cứng ngắt, tinh thần trở nên hoảng loạn, đến chút nữa thì rơi điện thoại. Mãi sau mới run rẩy hỏi lại, anh nói gì thế? Sao Huy lại bị tai nạn? Anh ấy đang bình thường cơ mà. Thư, em bình tĩnh lại đi, cậu chủ nhất định sẽ không sao đâu. Tôi không có tâm trạng mà nói nhiều với anh Vinh, vội tắt máy rồi cũng bắt xe đến bệnh viện. Lúc đến nơi, thấy anh Vinh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Trên chiếc áo sơ mi trắng còn dính một ít máu và vết bẩn như bị ma sát xuống đường, gương mặt thất thần đầy mệt mỏi. Tôi vội chạy đến, bàn tay giữ hai cánh tay anh Vinh, vừa khóc vừa khẩn trương hỏi, anh Huy sao rồi? Anh ấy sao rồi anh? Vừa đưa vào phòng cấp cứu được hơn 30 phút, không biết thế nào nữa. Nhưng em phải có niềm tin là cậu chủ sẽ bình an vô sự, nhất định sẽ không sao. Tôi đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa kính, thấy bên trong bác sĩ đang vây xung quanh Huy. Cả người anh đầy máu me, trên đầu cũng chảy rất nhiều máu. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm tôi nhớ đến 3 năm trước. Cả người anh cũng đầy máu, nằm trong lòng tôi mà thiếp đi. Bất giác, lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ hãi không nói thành lời, trong lòng nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt. Nước mắt tôi thì nhào rơi xuống. Tôi rất muốn vào trong đó với Huy, muốn nắm lấy tay anh nói cho anh biết mấy ngày qua tôi nhớ anh thế nào, tôi ở nhà đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón anh về ra sao. Mười đầu ngón tay tôi bấu chặt vào cửa kính, nước mắt chảy xuôi ướt đẫm cả khuôn mặt, mở nhòe cả hai mắt. Ngoài khóc ra, tôi không biết mình phải làm gì hơn. Anh Vinh ở bên cũng đang rất lo lắng, nhưng anh ấy bình tĩnh hơn tôi. Em đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì. Em như vậy cậu chủ tỉnh lại sẽ rất đau lòng đấy. Khi tôi đang khóc, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, dùng một lực rất mạnh xoay tôi lại. Tiếp đó là một cái tát như trời giáng rơi xuống một bên má. Tôi bất ngờ, mà anh Vinh cũng bất ngờ không kém. Anh Vinh bước lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi, nhìn Liễu gần giọng hỏi, cô làm gì thế hả? Sao cô dám đánh Thư? Hai mắt Liễu đỏ hoe đầy căm phẫn nhìn về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tát đó là tôi đánh thay anh Huy. Cô bị điên à? Liên quan gì đến cô mà cô đòi đánh thay? Tại cô ta mà anh Huy mới phải nằm đó. Cô ta đang bị đánh, cô ta đáng bị đánh nhiều hơn thế kìa. Không liên quan gì đến Thư, cô đừng có ăn nói hồ đồ. Liễu chợt cười lớn tiếng như điên dại, khóe mắt ướt đỏ nhìn tôi lớn tiếng. Không liên quan đến cô ta sao? Ai mà không biết cô ta xui xẻo như thế nào? Chính vì cô ta cứ bấu víu lấy anh Huy nên mới lây vận xui cho anh ấy hết lần này đến lần khác như vậy. Người nằm trong đó đáng ra phải là cô ta, chứ không phải là anh Huy đâu. Liễu vừa nói vừa lao vào người tôi, ôm hai vai tôi lắc qua lắc lại rất mạnh. Tại sao cô không tha cho anh ấy? Tại sao hết lần này đến lần khác hại chết anh ấy thì cô mới vừa lòng phải không? Tôi đã quá mệt mỏi để phải lời qua tiếng lại với Liễu rồi. Cả người tôi như chẳng còn chút sức lực. Mặc cô ấy lắc mình, mặc cô ấy mắng chửi. Anh Vinh thấy Liễu lắc tôi, chất vấn thì liền giằng tay cô ấy ra quát lớn. Cô thôi ngay đi, đừng gây sự làm ồn nữa. Đây là bệnh viện đấy. Tôi làm ồn? Phải, nếu cô muốn mất trật tự thì đi khỏi đây ngay. Còn không thì im lặng đi. Liễu thấy anh Vinh trợn mắt cảnh cáo nên cũng đành chịu im lặng. Ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn tôi. Lời của Liễu nói như một lời thức tỉnh. Có lẽ cô ấy nói đúng, là do tôi xui xẻo, tôi ở bên cạnh Huy nên mới khiến anh phải gặp chuyện không hay như vậy. Rõ ràng Liễu mới là người yêu của Huy. Người nên ở lại bên cạnh anh là cô ta, chứ không phải là tôi. Người mà anh Vinh nên đứng về phía lúc này là cô ấy chứ không phải tôi. Nhưng tại sao anh Vinh lại bảo vệ tôi? Tại sao Huy ngày đêm lại ở bên cạnh tôi? Tôi không muốn nghĩ đến nữa. Tôi biết mình không tốt, nhưng tôi muốn ở lại đây, đợi tin của Huy. Đợi anh tỉnh lại tôi sẽ tránh xa anh. Tôi không muốn anh chịu bất kỳ tổn thương nào. Chúng tôi ngồi ngoài này rất lâu. Anh Vinh không ít lần bảo tôi nín khóc, bảo đừng quá lo lắng, cũng đừng để ý những lời nói linh tinh của Liễu. Nhưng tôi sao không lo lắng cho được, không suy nghĩ cho được. Đợi suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ vừa đi ra, cả ba chúng tôi vội vàng đứng dậy lao đến hỏi. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, bây giờ cũng đã tạm qua cơn nguy hiểm. Nhưng vì phần đầu bị đập mạnh xuống đường gây tổn thương về não, may là được đưa đến kịp thời hút được máu não nên không ảnh hưởng đến mô não. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại được đâu, vẫn cần phải theo dõi thêm. Nếu tỉnh lại trong vòng 24 giờ thì xem như hồi phục, còn nếu qua 48 tiếng mà không tỉnh lại được thì rất có thể là bệnh nhân sống thực vật cả đời. Liễu nghe đến đây thì lớn tiếng khóc nức nở, còn tôi thì không sao khóc nổi. Đôi chân vô thức mà lùi về sau 2 bước, mọi thứ trước mắt bỗng quay cuồng rồi đen như mực. Tôi ngất xỉu, không biết trời đất gì nữa. Đến khi tỉnh lại, thấy mình đã nằm trên giường bệnh, bên tay cắm cây kim chuyển nước. Anh Vinh thấy tôi tỉnh thì vội tiến gần lo lắng hỏi. Thư, em thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Để anh gọi bác sĩ. Tôi mệt mỏi cất tiếng. Em ngủ mấy tiếng rồi? Hơn 2 tiếng. Anh Huy sao rồi? Anh Huy sẽ không sao. Bác sĩ nói anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi mà. Chúng ta hãy đợi thêm 24 tiếng nữa. Giờ có sốt sắng lên cũng không giải quyết được gì đâu. Anh ở đây thì ai ở bên cạnh anh Huy? Cô Liễu và bác sĩ túc trực bên ngoài rồi. Anh đã thông báo cho người nhà anh Huy chưa? Anh Vinh lắc đầu nói. Anh thông báo cho gia đình My. Chắc họ cũng sắp đến rồi đấy. Em muốn qua với Huy. Em vừa mới tỉnh lại. Nằm nghỉ một lúc nữa đi. Đợi chuyển hết chai nước anh dẫn em qua. Em không sao. Em thấy mình khỏe mà. Em không có sao hết. Anh Vinh nhìn tôi, dù trên mặt có đôi nét buồn rầu, nhưng ánh mắt như có một tia sáng hy vọng nào đó đang len lỏi. Anh ấy chậm chạp nói, Thư, em đã có thai được hơn 3 tuần rồi. Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi. Dạ, có thai? Tôi như không tin vào tai mình, mà ngạc nhiên hỏi lại, vậy là chúng tôi đã có con với nhau trước cả khi anh đi công tác. Dù cho anh Vinh nói, tôi phải nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng không sao nằm ở đây được. Tôi rất lo cho Huy, tôi muốn được nhìn thấy anh. Anh cho em qua phòng bệnh của anh Huy đi. Em thấy mình khỏe lắm, em không sao đâu. Không được, em phải chuyển hết chai nước, nằm nghỉ thêm 15 phút nữa mới được sang đó. Em xin anh đấy, em muốn qua đó với Huy. Thừ, em tự biết bảo vệ mình, bảo vệ con. Thấy thái độ tôi kiên quyết như vậy, nên anh Vinh cũng đành chịu. Gọi bác sĩ vào rút ống dẫn ra, giúp tôi, rồi dìu tôi sang phòng của Huy. Ở bên ngoài hành lang phòng bệnh, Liễu vẫn ngồi ở đó, khóe mắt ngấn lệ. Thấy tôi đến, cô ấy ngước mắt lên nhìn, sau đó lại rũ mắt xuống, im lặng không nói lời nào. Tôi đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính vào trong, lại không kìm được nước mắt mà khóc. Tôi nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình nghe được. Có chăng anh Vinh đứng bên cạnh cũng chỉ nghe thấy tôi lẩm bẩm. Huy, anh tỉnh lại đi. Em không muốn anh nằm đó. Em có thai rồi, mình có con với nhau rồi. Sau này anh bỏ em cũng được, anh chán ghét em cũng được, anh lấy ai cũng được, anh tranh nuôi con cũng được, anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh. Em không cãi lại nữa, em chỉ cần anh bình an thôi. Anh đừng ngủ nữa, anh dậy đi được không? Em nhớ anh lắm, em muốn được nói chuyện với anh. Anh cáu gắt mắng em cũng được, em đều muốn nghe, em không thích anh im lặng. Thấy tôi bật khóc thành tiếng, anh Vinh lấy trong túi đưa đến trước mặt tôi một ít giấy rồi bảo tôi: đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu, ảnh hưởng đến cả em bé trong bụng đấy. Nghe lời anh, nín đi. Tôi quay sang nhìn Vinh, đưa tay lấy giấy trên tay anh ấy, vừa đưa lên định lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt thì đằng sau chuyển đến tiếng gọi: chị Thư. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy My và hai bác đang hớt hờ hớt hải chạy đến. Theo sau còn có một người đàn ông trông rất quen mắt, biểu cảm trên gương mặt có vẻ rất bình tĩnh nhưng bước chân lại gấp rút vô cùng. Tôi nhận ra anh ta là người đàn ông tôi gặp mấy tháng trước ở cửa hàng. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Sao lại đi cùng với gia đình My? My tiến lại vội nắm tay tôi, khẩn trương hỏi: anh Huy sao rồi chị? Anh ấy sao rồi? Hai bác cũng đang nhìn đến tôi. Tôi khóc nấc lên, đang tính trả lời thì anh Vinh bên cạnh đã nói thay tôi: anh Huy vẫn được theo dõi, bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại nữa thôi. Nhưng mà làm sao? Cháu nói nhanh lên xem nào, đừng ấp a ấp úng nữa. Bác trai, bác sĩ nói trong vòng 24 giờ cậu ấy tỉnh lại thì xem như phục hồi, còn nếu trong 48 tiếng không tỉnh sẽ sống thực vật cả đời. Cái gì? Cả bố mẹ My và em ấy đều không dám tin vào những gì mà mình nghe được, bước chân loạng choạng lùi về sau. Người đàn ông đứng bên phía họ tiến lại gần anh Vinh rồi hỏi: Huy hôn mê mấy tiếng rồi? Từ lúc đưa đến bệnh viện là hơn 4 tiếng phẫu thuật, bây giờ đã hơn 6 tiếng. Sao giờ cậu mới thông báo cho mọi người? Cậu nói với bố mẹ Huy chưa? Tôi đã cố gắng liên lạc với gia đình cậu chủ nhưng không được, chắc họ đang bận công việc, nhưng tôi có để lại tin nhắn rồi, họ nhận được sẽ về nước ngay thôi. Liễu ngồi ở ghế, lúc này cũng đứng dậy, chỉ tay về phía tôi quát lớn: cũng tại cô ta, đồ sao chổi, sao quả tạ, tất cả là tại cô câm miệng. My bực bội quát lại: tại sao tôi phải câm? Tôi nói đúng quá nên các người chột dạ, báo che cho cô ta à? Cô... My và anh Vinh định lên tiếng, nhưng tôi đã nói trước: để cô ấy nói đi. Mọi người đều im lặng để cho Liễu nói, nhưng ánh mắt My và anh Vinh nhìn cô ấy đầy cảnh cáo. Từ lúc đến bệnh viện đến giờ, tôi chưa nói với Liễu lời nào. Tôi không nói là vì tôi không có tâm trạng và hơi sức để đôi co với cô ấy, và cũng vì tôi không biết phải đáp trả lại như thế nào, bởi vì những lời Liễu nói có gì là không đúng đâu. Do tôi xui xẻo, gần ai người đó cũng gặp điểm xấu, còn chưa kể đến tôi chỉ là tình nhân của Huy, không có quyền lên tiếng với người đường đường chính chính là người yêu của anh. Ánh mắt Liễu nhìn tôi đầy căm phẫn chất vấn: cô ấy đã không yêu anh Huy, sao còn có quan hệ với anh ấy? Sao cô dám ở lại biệt thự sống cùng anh ấy? Cô có biết xấu hổ không hả? Lời Liễu vừa nói, ngoài anh Vinh hơi nhíu mày và người đàn ông kia không có biểu hiện gì, thì gia đình My ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên. My còn hỏi tôi những lời Liễu nói có phải là thật không. Tôi không phủ nhận mà gật đầu, khẳng định lời cô ấy nói là sự thật. Nhưng không phải là tôi không yêu Huy. Gần 2 tháng trước, khi biết cô sống cùng anh Huy, tôi vẫn luôn nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện, xem như mình không biết gì. Nhưng tôi đã sai rồi. Đúng ra tôi nên tìm cách mà vạch mặt cô, để cô biết tôi không phải đứa bù nhìn. Như vậy ấy, thì cô mới không lây xui xẻo cho anh ấy. Cô có tư cách gì mà sống cùng anh ấy hả? Tôi mới là người yêu của anh Huy cơ mà. Cô rõ ràng biết như vậy, tại sao còn ngủ với anh ấy? Anh Vinh nói chen vào: ai nói cô và cậu chủ là người yêu? Cậu chủ đã bao giờ nói yêu cô chưa? Chuyện của chúng tôi không liên quan đến người ngoài như anh xen vào. Anh không phải là anh Huy thì sao biết được chúng tôi không phải người yêu? Anh ấy chưa nói yêu tôi thì sao? Anh ấy có nói là không yêu tôi không? Còn nữa, anh đã bao giờ nghe anh Huy nói là còn yêu cô ta chưa? Hay là anh Huy vẫn luôn hận cô ta? Trước này, cậu chủ vẫn luôn yêu Thư. Nếu cậu chủ yêu cô, đã không có quan hệ với người khác, càng không để Thư có cơ hội mang thai con của cậu ấy đâu. Một lần nữa, mọi người ở đây ai ai cũng đều kinh ngạc khi biết tin tôi mang thai con của Huy. Đến ngay cả tôi khi biết tin này còn không dám tin là sự thật, cứ nghĩ như mình đang nằm mơ. Mẹ My cầm tay tôi, ân cần hỏi lại: thật không hả Thư? Cháu có con với Huy thật à? Vâng, đứa bé được hơn 3 tuần rồi ạ. Tốt quá, đợi thằng bé tỉnh lại, nó nhất định sẽ rất vui khi biết cháu mang thai. Bác nhìn ra nó vẫn còn tình cảm với cháu, nhưng không hiểu sao nó lại có người yêu rồi là sao. Cháu... Tôi rất muốn nói cho bác gái biết, vì tôi có giao dịch mua bán với anh nên mới trở thành tình nhân của Huy. Có quan hệ mập mờ không rõ ràng, cũng không được công khai. Còn về việc anh còn tình cảm với tôi hay không, anh có vui khi biết tin tôi có con với anh hay không, đến chính cả bản thân tôi cũng không biết được. Liễu như phát điên, cô ấy gào lên. Tôi không tin anh Huy sẽ để cho cô có con của anh ấy. Anh ấy rất hận cô, sẽ không để cô có con. Anh ấy chỉ là nơi chơi đùa của cô mà thôi. Là cô gài bẫy mang thai con của anh ấy phải không? Sao cô thủ đoạn như vậy? Tôi không gài bẫy. Chúng tôi tự nhiên có con là thật. Cô không yêu anh ấy thì cô có con làm gì? Ai nói với cô là tôi không yêu Huy? Tôi rất yêu anh ấy. Tôi cũng muốn được ở bên cạnh anh ấy. Liễu nở một nụ cười lạnh nhạt, đầy mỉa mai rồi nói tiếp. Cô yêu anh ấy. Cô muốn ở bên anh ấy. Vì cái gì? Vì tiền của anh ấy à? Vì gia đình cô nghèo khổ, cô muốn được sống sung sướng mới nói vậy chứ gì? Không phải. Mấy năm trước, anh Huy theo đuổi cô thì cô từ chối. Lúc anh ấy bị thương, cô không đến viện thăm anh ấy. Lúc anh ấy đau khổ nhất, cô cũng không có ở bên cạnh. Những tổn thương cả về thể xác và tinh thần mà anh ấy gặp phải đều là cô ban cho đấy. Cô nói cô yêu anh Huy thì ai tin được? Yêu anh ấy mà cô làm cho anh ấy đau khổ như vậy à? Cô định nghĩa tình yêu là như thế nào thế? 3 năm trước tôi làm tổn thương anh ấy. Tôi sai, tôi nhận. Nhưng ngày đó không phải là tôi không đến bệnh viện thăm Huy. Tôi cũng có đến, chỉ là anh ấy không biết. Tôi không hề muốn bỏ lại Huy ở viện. Nhưng... Tôi nói đến đây thì dừng lại, vì mọi chuyện xảy ra cũng đã là quá khứ. Tôi không muốn để ai biết việc mẹ Huy đã nói với tôi ngày hôm đó. Mà như mẹ Huy nói cũng đúng, Liễu nói cũng chẳng sai. Tôi quá xui xẻo, tôi không nên ở gần với anh. Liễu thấy tôi không nói tiếp nữa thì bảo, cô đừng có lấy bất kỳ lý do nào để bao che cho sự vô tình của cô ngày đó. Nếu cô thật sự yêu anh Huy như cô nói, thì khi anh ấy bị thương đến sắp mất mạng, cô đúng ra có chết cũng không được rời khỏi. Nhưng cô thì sao? Lại lựa chọn thế nào? Tổn thương 3 năm trước cô gây ra cho anh ấy, tôi đã phải mất gần 2 năm mới làm lòng anh ấy dịu đi được một đôi chút. Đến khi lòng anh ấy nguôi ngoai, chúng tôi quay về Việt Nam thì lại gặp cô. Mọi chuyện bắt đầu cũng chuyển sang hướng khác mà tôi không hề muốn chút nào. Cô thử nói đi. Nếu là cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu, người yêu của mình ngủ với một người khác, có con với người khác, cô có chịu được không? Tôi đã quá hiền để không đánh ghen cô rồi đấy. Ngày trước cô đã không chọn anh Huy. Vậy thì sao ngày hôm nay khi tôi đã ở bên cạnh anh ấy mà cô còn muốn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi là sao? Cô có con thì đã sao? Tôi cũng có thể sinh con cho anh ấy. So với cô thì tôi đủ tư cách làm vợ anh ấy hơn. Tôi được bố mẹ anh Huy chấp thuận. Tôi không mang xui xẻo đến cho anh ấy. Còn nữa, tôi chưa từng làm tổn thương Huy. Cô nên tránh xa anh Huy ra, trả anh ấy lại cho tôi đi. Ai ai cũng đều nói tôi là đứa xui xẻo. Ai ai ở bên cạnh tôi cũng chẳng gặp chuyện tốt đẹp gì. Giống như Huy bây giờ vậy. 2 lần chúng tôi có mối quan hệ với nhau là cả 2 lần anh ấy đều gặp nguy hiểm. Bác gái chợt lên tiếng nói với Liễu. Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là có thể bỏ quên được. Nếu Huy yêu cháu và hận Thư thì thằng bé sẽ không có con với Thư. Bác rất hiểu tính thằng Huy. Thằng bé không phải là người tùy tiện, không phải là yêu thì sẽ không để xảy ra quan hệ. Bác không phải Huy, cũng không phải mẹ của anh ấy thì sao mà hiểu hết được. Còn nói gì á thì đó cũng chỉ là ý kiến riêng của bác. So với mẹ của Huy, vị trí của bác không khác bà ấy là mấy. Đối với bác, Huy cũng giống như con trai. Người đàn ông kia cũng lên tiếng. Tôi là bạn thân của Huy, tôi cũng rất hiểu cậu ấy. Tôi đồng ý với quan điểm của bác gái. Giờ Huy vẫn nằm trong kia, chưa biết tiếp theo sẽ như thế nào. Đợi cậu ấy tỉnh lại hỏi rõ Huy yêu ai là được rồi. Cô không có quyền ép buộc cô gái này phải tránh xa Huy. Mọi người ở đây, hầu như ai cũng đều đứng cả về phía tôi, muốn tôi ở lại bên cạnh Huy, mong chúng tôi có thể trở thành một đôi. Đến ngay cả anh Vinh, trợ lý và người đàn ông tự xưng là bạn thân của Huy cũng đứng về phe một đứa nhân tình như tôi. Tôi cũng rất muốn thành một đôi với Huy, nhưng số phận chẳng phải đã định sẵn là chúng tôi vô duyên. Tôi không tin là ông trời cứ mãi bất công với mình như vậy. Đến ngay cả một người hợp với tôi, bình an ở lại bên tôi, cùng nhau sống hạnh phúc, cũng khó khăn đến vậy sao? Mọi người đều quen biết nhau nên mới bao che bảo vệ cho cô ta, mà không cần nghĩ đến hậu quả sau này, nghĩ đến những gì cô ta gây ra cho anh Huy sao? Liễu nhìn anh Vinh rồi hỏi, còn cả anh nữa, anh là trợ lý của anh Huy, là người thân cận của anh ấy. Anh muốn nhìn cậu chủ của anh hết lần này đến lần khác gặp chuyện không hay à? Rồi anh sẽ ăn nói ra sao với bố mẹ anh ấy? Tôi chỉ đang làm theo những điều mà cậu chủ muốn. Anh... Tôi khẽ thở dài một hơi, mệt mỏi nói, tôi sẽ ở đây, đợi Huy tỉnh lại. Cô muốn đuổi tôi đi cũng không được, trừ khi chính miệng anh Huy đuổi tôi đi. Tôi biết vận mình không tốt, cũng không muốn tranh người yêu hay cướp chồng của cô. Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy bình an tỉnh dậy. Đợi Huy khỏe lại tôi sẽ đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, không để anh ấy chịu thêm vết thương nào nữa đâu. Mì nghe tôi nói vậy thì nhảy dựng lên khuyên tôi, chị không phải đi đâu cả, cũng không có chuyện mệnh chị xấu mà liên lụy tới người khác. Em không cho chị rời xa anh Huy nữa, anh Huy nhất định cũng giống như em. Bây giờ anh chị đã có em bé với nhau rồi, cả hai phải cho cháu em một gia đình trọn vẹn. Đứa bé sau này dù chị nuôi hay anh Huy nuôi thì chị tin nó cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng My đang định nói gì nữa thì bác sĩ ở trong phòng đi ra nói với chúng tôi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi mà mọi người ở ngoài này ồn ào quá, tôi nghĩ mọi người nên về bớt đi, hai ba người ở lại thay phiên nhau là được rồi. Tình trạng của cháu tôi thế nào rồi, có tiến triển gì không bác sĩ? Vẫn vậy thôi bác trai ạ, chưa thấy tiến triển gì mới. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng chỉ tối đa hai người vào thôi. Vâng, tôi đi trước, nếu có gì mọi người nhấn gọi hệ thống báo động, bác sĩ đã đến ngay. Vâng. Sau khi bác sĩ rời đi, ai cũng muốn vào thăm Huy trước. Đương nhiên Liễu cũng sẽ đòi vào cho bằng được, nhưng cô ấy lại bị Vinh và bạn thân của Huy giữ lại, nhường cho tôi và My vào trong phòng trước. Tôi đi đến, ngồi bên cạnh giường bệnh của Huy, nhẹ nhàng nắm bàn tay anh, giọng nói nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói ra được câu. Huy, anh phải mau tỉnh lại đi. Anh nói anh đi công tác về, muốn em nấu cho anh một bữa thật ngon cơ mà. Em đã chuẩn bị hết rồi đấy, chỉ đợi anh về nữa thôi. Anh mau dậy đi, chúng ta về nhà nào, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Em có thai rồi, đứa bé được hơn 3 tuần rồi đấy. Anh có muốn đứa bé này không? Nếu anh thích, đợi anh tỉnh dậy, đợi em sinh đứa bé ra, em sẽ nhường lại cho anh nuôi. Em không tranh con với anh đâu, chỉ cần anh muốn thứ gì em có, em sẽ đều cho anh hết. Nếu anh không muốn đứa nhỏ cũng không sao, em sẽ mang nó đi, cùng mẹ đi khỏi thành phố này, không xuất hiện trước mặt anh nữa, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và Liễu đâu. Thật đấy. My ở bên cạnh tôi cũng bật khóc. Con bé đặt tay lên vai tôi an ủi, chị đừng nói như vậy, anh Huy nghe được sẽ không vui đâu. Anh ấy rất thích đứa bé, cũng sẽ không tranh con với chị. Anh Huy nhất định sẽ cùng với chị và đứa nhỏ trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Chị không dám mong cùng Huy trở thành một gia đình, điều chị mong nhất bây giờ là anh ấy tỉnh lại. Anh Huy nhất định sẽ tỉnh lại mà. Tôi cũng tin là Huy nhất định sẽ không sao, anh sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng nhìn anh nằm bất động trên giường, cả đầu quấn vải trắng, trên người không ít vết thương lớn nhỏ, lòng tôi lại quặn đau lên. Tôi đưa tay chạm đến vết xước trên mặt Huy, hỏi nhỏ, đau lắm đúng không anh? Em cũng đau, nhìn anh như này em đau lắm. Em xin lỗi, là tại em, phải không? Chị nói linh tinh cái gì vậy? Không liên quan đến chị. Tôi lắc đầu, trên môi nở một nụ cười nhạt đến thê lương, đau lòng nói, không phải, là tại chị. Tại chị xui xẻo, tại chị cứ bám dính lấy anh Huy, không chịu rời đi, nên mới làm anh ấy bị thương như vậy. Tất cả là tại chị. Không, không phải tại chị đâu. Em biết không, suốt nhiều năm qua, chị vẫn luôn nhớ đến những lời nói trước kia của người ta rằng chị chính là sao chổi, gần ai là người ta sẽ gặp chuyện. Chị đã không từng để ý đến nhiều những lời nói ác ý đó. Nhưng cho đến khi những người thân yêu của chị đều dần dần bỏ chị mà đi, càng làm cho chị tin những lời nói đó là thật. Anh Đạt mất, chị đã chẳng thiết sống nữa. Nhưng vì mẹ, chị vẫn phải tiếp tục kiên cường. 3 năm trước, lúc Huy bị đâm, nhìn anh ấy máu me đầy người, một cảm giác sợ hãi, giống như lúc nhìn anh Đạt nằm trong lòng người nhà em, nhắm mắt lại, xuất hiện. Chị sợ, rất sợ anh Huy gặp chuyện. Từ giây phút đó, chị biết Huy đã có một chỗ đứng nhất định trong trái tim chị. Hôm nay cũng vậy, khi biết tin anh ấy bị tai nạn, mọi thứ với chị dường như sụp đổ. Cảm giác 3 năm trước lại xuất hiện một lần nữa. Từ 3 năm trước, chị đã yêu anh ấy. Tôi không muốn chối bỏ nữa. Tình cảm tôi dành cho Huy là thật. Trong phòng chỉ có 3 chúng tôi, Huy không thể nghe thấy. Tôi lại cần phải giải bày. Thế nên tôi chọn cách nói hết cho My biết mọi cảm xúc của mình. Tôi gật đầu khẳng định lại một lần nữa. Ừ, chị đã yêu Huy từ 3 năm trước. Từ khi anh ấy đi nước ngoài cho đến khi bọn chị gặp lại. Trong tâm trí, chị vẫn luôn có hình bóng của anh ấy. Vậy tại sao ngày đó chị không nói cho anh ấy biết? Tại sao lại nói là không có tình cảm để anh ấy đau lòng mà đi như vậy? Chị... Tôi còn chưa kịp nói thì My đã nói thay ý mình. Có phải là vì mẹ anh Huy ép chị không? Gây áp lực gì cho chị mới không ở lại bên anh ấy? Mẹ Huy nói không muốn anh ấy yêu chị, không muốn chị ở bên anh ấy. Tại vì chị là một đứa xui xẻo. Ngày đó anh ấy nằm viện cũng là tại chị. Chị, sao chị có thể nghĩ như vậy chứ? Mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi, không phải tại chị xui xẻo hay sao chổi như người ta nói đâu. Không phải, chị thật sự là sao chổi. Sao chị lại ngốc như vậy? Sao không nói rõ với anh Huy? Ngày đó anh Huy mà biết, nhất định sẽ không để chị đi đâu. Khi đó chị thả mang tiếng phụ anh ấy, thả rời đi để anh ấy hận chị, ghét chị cũng được, nên anh ấy được an toàn bình an. Chị không muốn Huy gặp chuyện gì cả, nếu không cả đời này chị sẽ ân hận. Chị có từng nghĩ cả hai gặp lại nhau mà vẫn còn liên quan đến nhau, bây giờ lại có chung một đứa con, cũng là một phần duyên phận đã được sắp đặt không? Anh Huy chắc chắn là định mệnh của đời chị, mà ông trời cũng không lỡ chia lìa hai người đấy. Nếu ông trời không lỡ chia lìa chúng tôi thì 3 năm trước đã để chúng tôi thành đôi rồi, chứ chẳng cần phải đợi đến sau này. Hôm nay Huy cũng sẽ không nằm yên tĩnh ở đây đâu. Tôi gục đầu lên bàn tay Huy mà khóc, nước mắt nước mũi cứ thế mà chảy dài, không cách nào kìm nén được. Tôi và My ngồi ở trong phòng rất lâu, cho đến khi anh Vinh bước vào nói với bố mẹ My muốn vào trong thì chúng tôi mới ra ngoài. Lần này Liễu cũng nhất quyết muốn vào nên mọi người cũng không cản cô ấy nữa. Tôi ngồi ngoài hành lang, lấy điện thoại ra báo với mẹ tối nay tôi sẽ không về vì muốn ở lại đây với Huy. Tôi nói dối là mình ở lại nhà My. My ở bên cạnh cũng nói chen vào điện thoại xin phép mẹ thay tôi, nên mẹ cũng vui vẻ đồng ý mà không nghi ngờ. Chuyện của Huy tôi không muốn để mẹ biết, bây giờ đã rối lắm rồi, không còn có tâm trạng nào để giải thích cho mẹ hiểu mọi chuyện. Ở lại bệnh viện chỉ còn tôi, My, anh Vinh, bạn thân của Huy và Liễu. Bố mẹ thì phải về nghỉ ngơi vì hôm nay mọi người cũng đều thấm mệt cả rồi. Đến 8 giờ tối thì bố mẹ Huy cũng từ nước ngoài trở về. Vừa về đến nơi, mẹ Huy đã chằm chằm nhìn tôi. Ánh mắt ấy vẫn giống hệt như 3 năm trước gặp tôi ở bệnh viện. Chỉ là lần này bà ấy không đánh tôi. Bố Huy thì khác, bác ấy có vẻ rất điềm đạm, nhìn tôi không có chút gì là khó ưa. Khi hỏi anh Vinh về tình hình của Huy cũng rất bình tĩnh, như thể ông có niềm tin Huy sẽ không bị sao cả. Bác gái không vui hỏi tôi, sao cô lại ở đây? Vẫn còn dây dưa với thằng Huy à? Cháu... Trong khi tôi còn đang ấp úng không biết phải nói sao thì My ở bên cạnh lên tiếng. Bác gái, chị Thư ở đây thì có sao đâu ạ? Hai anh chị ấy vẫn còn yêu nhau thì quay lại với nhau, có sao đâu chứ? Bác không đồng ý. Sao bác cứ phải chia rẽ hai anh chị ấy như vậy? Hai người họ yêu nhau thì có gì sai? Bác không muốn anh Huy tìm được tình yêu đích thực của đời anh ấy sao? Nhưng nó không hợp với thằng bé. Bên cạnh Huy bây giờ cũng có Liễu rồi. Mọi người ai cũng thấy anh chị ấy hợp nhau, chỉ có mỗi bác vẫn luôn nghĩ rằng chị ấy xui xẻo, rồi lại ép chị ấy phải tránh xa anh Huy. Bác như vậy quá bất công với anh chị ấy rồi đấy. Tính My trước giờ rất thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, chẳng cần nể mặt ai. Hôm nay nói chuyện với bác gái cũng vậy, có gì cũng đều nói. Và cũng có lẽ là vì hai gia đình đã quá thân nhau nên cách nói chuyện giữa em ấy và bác gái giống như hai mẹ con đang tranh luận cùng một vấn đề. Bác quan trọng tính mạng của con trai bác hơn, những thứ khác bác không muốn để ý. Nếu như bác bắt anh Huy từ bỏ người mình yêu, lấy một người mà anh ấy không thích, thì anh ấy sống cả đời này cũng sẽ đau khổ, không dễ chịu gì đâu. Đến lúc ấy thì khó chịu suốt đời, dây dứt mãi không thôi, sống mà không có hạnh phúc mình muốn thì thà. My dừng lại không nói tiếp, nhưng tôi cũng đoán được con bé định nói, sống mà không có hạnh phúc thì chết đi còn sướng hơn. Mì bước lên, nắm tay bác gái rồi nói, anh Huy đã lớn rồi, bác hãy để anh ấy được lựa chọn những gì anh ấy muốn đi bác. Anh Huy sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình mà. Không được, bác không thể lấy tính mạng của con mình ra đánh cược được. Chẳng lẽ bác muốn cháu nội bác có một gia đình không trọn vẹn sao? Bác gái hơi sững người, tròn mắt nhìn mê mấy giây, rồi chuyển tầm mắt về phía tôi. Nhìn đến phần bụng còn phẳng lì của tôi, nhíu mày một lúc sau đó mới hỏi, cháu nói vậy là có ý gì? Rất rõ ràng mà, chị Thư đã mang thai con của anh Huy. Cái gì? Bác không nghe nhầm đâu, cháu nội bác đã hơn 3 tuần rồi đấy. Bác trai lúc này cũng cất giọng, giọng nói trầm thấp hỏi anh Vinh. Vinh, chuyện này là thế nào? Vâng, cô ấy đã có con với cậu chủ. Chuyện của cô và thằng Huy bắt đầu từ bao giờ? Bác trai, cháu và anh Huy, chúng cháu ở cạnh nhau đã gần 9 tháng rồi. Như vậy tức là từ khi nó về nước không lâu, cô và nó đã quay lại với nhau. Vâng, tôi không dám nói, chúng tôi mất 6 tháng ở bên nhau, nhưng tôi không biết người đó là Huy. Chắc chuyện Huy bao nuôi tôi cũng không ai biết được ngoài anh Vinh đâu, nên tôi có nói dối chắc cũng không bị vạch trần. Cô tính như thế nào về chuyện đứa bé? Cháu muốn sinh đứa bé ra. Đương nhiên là phải sinh. Con cháu nhà tôi không có chuyện để người khác muốn có là có, muốn bỏ là bỏ được. Vâng. Bác gái không vui hỏi bác trai, vậy còn con bé Liễu thì sao? Bác trai không trả lời bác gái mà nhìn đến Liễu rồi hỏi, Liễu, cháu thử nói xem chuyện này hai bác nên giải quyết như thế nào. Tôi cứ nghĩ Liễu nhất định sẽ phản đối chuyện tôi và Huy, yêu cầu tôi phải tránh xa Huy. Nhưng cô ấy trả lời rằng cháu nghe theo ý hai bác, cháu không có ý kiến. Vậy được, giờ cả hai đều yêu thằng Huy đúng không? Mà cái Thư lại có con với thằng Huy rồi. Bác thì không muốn ép buộc đứa nào cả, cháu nội bác cũng không thể mang họ người khác. Bác trai hơi ngưng mấy giây rồi bảo, thế này đi, đợi thằng Huy tỉnh lại, nó yêu ai, muốn lấy ai thì bác sẽ tác thành cho hai đứa. Về chuyện của đứa bé cũng hãy để thằng Huy nó quyết định đi, như vậy công bằng cho cả ba. Hai cháu thấy thế nào? Tôi và Liễu đều không có ý kiến, chỉ trả lời một tiếng vâng. Bác gái thì không đồng ý, bác ấy bảo, không được, thằng Huy chỉ được lấy cái Liễu thôi. Con trai lấy vợ sống với nó cả đời, chứ không phải lấy con dâu về ở với bà cả đời mà bà phải can thiệp sâu như vậy. Nhưng không nhưng nhị gì cả, bà cũng bớt mê tín đi, mọi chuyện cứ đợi thằng Huy tỉnh lại rồi tính tiếp. Lời nói của bác trai không quá gay gắt nhưng cực kỳ có uy quyền. Bác gái thấy vẻ mặt bác trai nghiêm nghị nên cũng không nói gì nhiều nữa. Cả hai mở cửa phòng bệnh đi vào trong với Huy. Chúng tôi ở ngoài này ai ai cũng trầm lặng. Một lúc sau, bạn của Huy, anh ta tên Lâm, mới đứng dậy cùng với anh Vinh đi ra ngoài, mua cho chúng tôi mỗi người một suất cơm. Phần của tôi còn có một ly sữa cho người mang thai. Anh Vinh đưa cho tôi rồi bảo, em ăn đi, đang mang thai không nên để bị đói đâu. Tôi không có tâm trạng mà ăn uống, nhưng anh Vinh đã đưa cho mình thì tôi vẫn đưa tay ra đón lấy. Vâng, lát nữa đói em sẽ ăn. Không được, ăn luôn đi, đã quá giờ ăn tối lâu lắm rồi đấy. Từ trưa đến giờ tôi cũng chưa có gì vào bụng, sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên cũng đành mở hộp cơm, lấy từng thìa đưa lên miệng. Mỗi miếng nuốt xuống đều rất khó khăn, không có một chút mùi vị gì của thức ăn cả. Tôi ăn được 5 thìa thì không thể nuốt được nữa. Mi thấy tôi như vậy thì không ép tôi ăn mà khuyên tôi phải uống hết ly sữa. Đêm đó, vì tôi đang mang thai nên bác trai bảo tôi vào trong phòng nằm trợt mắt một lúc. Nhưng tôi lại không sao ngủ được, cứ ngồi mãi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt như ngủ sâu của Huy. Tôi kể cho Huy nghe rất nhiều chuyện, từ những chuyện mà trước đây chỉ có tôi và Đạt biết, thậm chí cả những chuyện mà tôi chưa từng nói với ai, và cả quãng thời gian mà chúng tôi xa nhau. Mỗi một lần nói chuyện là nước mắt tôi lại rơi xuống. Tôi có hỏi anh một câu rằng, hơn 2 năm ở nước ngoài, anh chỉ hận em thôi sao? Có bao giờ anh thấy nhớ em không? Khi đó trong lòng anh, em có một vị trí nào nữa không? Anh có còn yêu em không? Ngoại chuyện hai, tôi ngồi bên Huy, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết sáng hôm sau, một bên má có hơi nhột nhột, cảm giác như ai đó đang chạm vào mình. Tôi mới mệt mỏi từ từ mở mắt ra, thấy bàn tay Huy đang yếu ớt vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, cùng với những lần miết nhẹ ngón tay trên má như thể đang giúp tôi lau đi nước mắt. Thấy Huy mở mắt nhìn mình, tôi sửng sốt nhìn lại anh, vui đến không thể nói lên thành lời. Mãi một lúc sau, anh mới nói năng lộn xộn được mấy từ. Anh tỉnh lại rồi. Anh tỉnh lại thật rồi. Đừng khóc. Em không khóc. Em không khóc nữa. Ừ. Anh đợi em. Em ra ngoài thông báo với hai bác. Tôi vừa xoay người muốn rời đi thì một bàn tay nắm cổ tay tôi. Không dùng quá nhiều sức, nhưng tôi biết trong đó có bao nhiêu là sự cản lại. Anh khó khăn nói, đừng đi. Tôi gỡ bàn tay Huy ra, nắm lấy tay anh rồi bảo, em thông báo với mọi người chỉ mấy giây thôi được không? Không, tôi không muốn em đi. Nhìn đôi mắt đen của anh thâm trầm nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng đứt quãng mang bao nhiêu điều không lỡ. Tôi cũng không đi nữa, với tay nhấn hệ thống thông báo gọi cho y tá. Sau đó ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của Huy. Chưa đầy 2 phút sau, cửa phòng bệnh mở ra. Ngoài bác sĩ còn có bố mẹ Huy, có cả mọi người nữa. Bác sĩ nói chúng tôi tạm thời ra ngoài trước để họ kiểm tra cho Huy. Nhưng khi tôi muốn theo mọi người ra ngoài, Huy nhất quyết không chịu buông tay tôi. Đừng đi, ở lại với tôi. Tôi khó xử nhìn bác sĩ, thấy Huy không chịu buông ra nên cũng đành để tôi lại trong phòng. Nói mãi anh mới để cho tôi đứng cách một đoạn để bác sĩ thuận lợi khám cho anh. Ánh mắt anh từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng chưa từng rời khỏi tôi một giây nào, giống như sợ chớp mắt một cái tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng, mọi người mới vào lại bên trong. Ai ai cũng không ngừng hỏi anh còn đau chỗ nào không thoải mái thì nói với hai bác để còn gọi bác sĩ. Huy không quan tâm lời ai cả, anh giơ tay hướng về phía tôi đứng ở sau mọi người. Thư, lại đây. Ngoài bác gái và Liễu có vẻ không vui, khi Huy chỉ để ý đến một mình tôi ra thì mọi người nghe anh gọi tôi liền đẩy tôi sát lại gần giường bệnh. Tôi đưa tay đón lấy tay anh. Em đây, anh có chỗ nào khó chịu thì bảo em nhé. Huy khẽ gật đầu nhìn đến phần bụng tôi. Con của chúng ta. Sao anh biết em có thai? Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, tôi luôn ở bên cạnh anh. Mọi người chưa ai nói cho anh biết chuyện tôi có thai, sao anh lại biết được? Chẳng lẽ em... Lúc tôi hôn mê, những lời em nói tôi đều nghe hết, không sót một từ. Vậy là điều tôi suy nghĩ là thật, anh thực sự nghe được những gì tôi nói? Tôi đều nghe hết, chỉ là không thể mở mắt ra nhìn em, không nói chuyện được với em. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy em rồi, tôi có thể nói chuyện với em rồi. Vâng, tôi không muốn em đi đâu. Em hãy ở lại bên cạnh tôi, chúng ta cùng sinh đứa nhỏ, được không? Như vậy, ý của anh đã rất rõ ràng, là anh chọn tôi chứ không phải Liễu. Người anh muốn lấy là tôi, không phải Liễu. Đúng ra khi nghe những lời này, tôi phải vui lên mới phải. Vậy mà không hiểu sao, nước mắt cứ chảy dài trên má. Có lẽ là vì chúng tôi sẽ rất khó ở bên cạnh nhau. Tôi sợ mẹ anh không đồng ý, sợ hai bác không đồng ý, và sợ mình đem xui xẻo đến cho anh. Em... Bác gái không kiên nhẫn đứng nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, liền lên tiếng cắt ngang. Con vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi đi con, đừng nói gì nữa. Có chuyện gì đợi con khỏe lại rồi hãy nói sau. Huy không nhìn đến mẹ dù là một giây. Anh không quan tâm lời mẹ nói, ánh mắt vẫn hướng về tôi đợi nghe câu trả lời. Tôi biết bác gái đang rất không thích mình, nên cũng không dám tùy tiện trả lời mà nghe khuyên anh. Anh nghe lời bác gái, nghỉ ngơi trước đi. Đợi anh khỏe lại, chúng ta nói chuyện này sau nhé. Không, anh muốn nghe câu trả lời của em. Em có muốn lấy tôi không? Em không phải sợ ai, không phải sợ điều gì. Có tôi ở đây, sẽ không ai được phép bắt nạt em. Đây là lần thứ hai Huy khẳng định với tôi, có anh ở bên, sẽ không ai làm gì được tôi. Có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mình như vậy, thì có người con gái nào mà không muốn cơ chứ? May sao, khi tôi còn đang không biết phải trả lời Huy làm sao, thì bác trai lại lên tiếng hỏi Huy, con yêu ai, là Liễu hay Thư? Huy không chần chừ lập tức đáp, con yêu Thư, mẹ không đồng ý. Bác trai quay sang, nhắc nhở bác gái hãy trật tự để hai bố con họ nói chuyện. Bác gái không dám trái lời, chỉ có thể nghe. Bác trai hỏi tiếp, con muốn lấy con bé? Vâng, con suy nghĩ kỹ rồi chứ, con chưa từng muốn suy nghĩ lại. Vậy còn cái Liễu thì sao? Cả tôi và Huy đều chuyển hướng nhìn đến Liễu. Hai mắt cô ấy lúc này cũng đã đỏ hoe. Còn đối với Liễu, chỉ là anh trai đối với em gái. Liễu chợt bật khóc thành tiếng, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, nghe người mình yêu nói yêu người khác, chỉ coi mình là em gái, thì sao có thể không khóc không đau lòng? Chỉ có điều tôi không hiểu sao, tại sao Huy đối với Liễu lại chỉ là em gái, Chẳng phải trước đó họ rất thân mật với nhau sao? Anh còn không ngừng giới thiệu với mọi người là mình đã có bạn gái, sắp kết hôn rồi cơ mà. Đùng một cái lại quay ra nói là yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ. Nếu con đã quyết định như vậy thì bố cũng sẽ chiều theo ý con. Miễn sao con thấy hạnh phúc là được. Chuyện giữa con, Thư và Liễu, bố nghĩ con nên nói rõ ràng với hai đứa. Nhưng tạm thời cứ nghỉ ngơi đi đã, có gì thì để sau hãy nói. Mọi người ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện riêng với Liễu. Huy đã nói vậy, mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người họ nói chuyện. Tôi là người đi ra sau cùng cùng Mi. Trước khi bước ra ngoài, Huy bảo tôi, Thư, em không được đi đâu, một lát nữa em phải vào đây với tôi. Tôi gật đầu với Huy, bước ra ngoài giúp anh đóng lại cửa. Vừa ra đến hành lang, bác gái đang định nói gì đó với tôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của bác trai, thì bà ấy lập tức im lặng. Tôi nghĩ chắc bác gái lại muốn tôi rời xa Huy, tác thành cho Huy và Liễu thành một cặp. Mi ở bên thấy tôi bần thần suy nghĩ thì liền bảo, lần này chị đừng bỏ anh Huy nữa đấy nhá, anh ấy yêu chị lắm đấy, chị cũng yêu anh ấy cơ mà. Chị không biết nữa, chị sợ. Đừng sợ gì cả, chị phải có niềm tin vào cuộc sống này. Chị có làm chuyện gì xấu đâu mà ông trời đối xử bất công với chị được cơ chứ. Nhưng mẹ anh Huy không thích chị. Bác gái trông thế thôi chứ dễ thay đổi ý định lắm. Chị chỉ cần ăn lì một chút, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Bà ấy thấy hai anh chị yêu nhau thắm thiết, sẽ không lỡ tách anh chị ra đâu. Bây giờ chị cũng có con với anh Huy rồi, nên mọi chuyện càng dễ dàng giải quyết hơn. Ừ, chị muốn đợi Liễu ra rồi nói chuyện với Huy một chút. Dù anh ấy có muốn lấy chị hay không, thì chị cũng vui vẻ, chúc cho anh ấy một đời bình an hạnh phúc. Cái gì mà dù có lấy chị hay không? Anh Huy ấy chắc chắn là lấy chị rồi. Chúng tôi vừa mới nói đến đây, thì Liễu trong phòng đi ra. Có vẻ như cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy đi về phía tôi, ánh mắt đượm buồn. Anh Huy muốn gặp cô, chỉ một mình cô thôi. Vào trong với anh ấy đi, đừng để Huy chở cô. Ừ, chăm sóc anh ấy cho tốt, cô thắng tôi rồi đấy. Tôi hiểu lời Liễu nói, cũng hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này, nên tôi không nói gì nhiều mà đẩy cửa đi vào trong với Huy, không cần đợi bố mẹ, anh có muốn tôi vào hay không. Đóng cửa phòng bệnh lại, tôi chậm rãi đi đến bên cạnh Huy. Anh dịu dàng nhìn tôi rồi nói, ngồi xuống đây với anh. Tôi gật đầu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi, bàn tay vừa đặt xuống cạnh giường đã bị Huy nắm lấy. Anh nhớ em, 10 ngày anh đi công tác, không ngày nào, không giây phút nào mà tôi không nhớ đến anh. Tôi nhớ đến cồn cào, nhớ đến ngay cả khi ngủ cũng nằm mơ thấy trong lòng anh. Nhưng chúng tôi đã lâu rồi không nói chuyện xưng hô thân thiết như bây giờ, nên tôi có chút ngại anh như thủa đầu mới yêu một người. Không dám nhìn thẳng mắt Huy trả lời, mà nhìn đến bàn tay đang nắm tay mình, lý nhí bảo, em cũng rất nhớ anh. Em đừng bỏ anh như 3 năm trước nữa nhé. Anh không muốn nằm ở viện mà không có em bên cạnh. Em sẽ không bỏ anh nữa đâu. Em sẽ ở đây cùng anh, đến khi nào anh xuất viện thì chúng ta sẽ về nhà. Ừ, em hứa rồi đấy nhá. Vâng. Tôi cầm tay Huy, áp vào một bên má của mình, mỉm cười với anh. Anh ngủ một lát đi, em ngồi đây với anh. Anh không muốn ngủ, sợ tỉnh lại em sẽ bỏ đi. Em không đi, em hứa với anh rồi mà. Không, nghe lời em, ngủ một chút thôi. Em nằm với anh thì anh ngủ. Giường bệnh của Huy rất lớn, đủ để hai người nằm. Nhưng vì anh đang bị thương, tôi sợ mình nằm bên cạnh không cẩn thận, đụng chạm vào chỗ đau của anh nên đã từ chối. Nhưng Huy một mực bắt tôi phải lên giường nằm, còn kéo tôi đứng dậy khỏi ghế, bảo tôi nằm xuống cạnh anh. Nói qua nói lại một lúc, tôi cũng chịu trèo lên nằm cạnh Huy. Anh ôm tôi trong lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Đợi anh xuất viện, mình kết hôn nhé. Nếu mẹ anh không đồng ý thì sao? Em lại muốn giả vờ vô tình với anh như 3 năm trước nữa hả? Em... Nhưng nếu em bỏ đi một lần nữa, anh có tìm em không? Huy không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời, không. Một tiếng không phát ra từ miệng Huy, không có một chút gì là lưu luyến. Giống như anh nói, nếu tôi thật sự bỏ đi, anh sẽ không bao giờ tìm tôi. Nếu tôi bỏ đi, chúng tôi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Cảm giác mất mát bỗng xuất hiện, làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Không biết nói gì với Huy nữa, nên chỉ im lặng gục đầu vào lòng anh. Huy thấy thái độ buồn thiu của tôi thì khẽ cười rồi mới nói tiếp. Bởi vì anh sẽ không cho em cơ hội bỏ đi một lần nào nữa. Cả đời này mắt em phải dính lấy anh như Sam. Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Huy. Lại đúng lúc mặt anh sát gần với tôi. Hơi thở của người đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi bỗng làm cho trái tim tôi đập loạn cả lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai chúng tôi dám đối diện với tình cảm của mình. Vì vậy mà tôi có hơi ngại ngùng, không dám nhìn anh quá lâu, vội cụp mi mặt xuống. Huy dùng tay nâng cằm tôi lên. Em và con không ai được phép rời khỏi anh, nhớ chưa? Lấy anh rồi, có bị anh bắt nạt như những lần trước nữa không? Không, cho em bắt nạt anh. Anh nói đấy nhá, đợi anh khỏe lại em sẽ xử anh cái tội bạo hành em. Anh bạo hành bao giờ? Anh lại cãi, có mấy lần anh làm em đau. Giọng tôi hơi phủng phỉu như hờn dỗi. Nhớ có lần anh làm tôi bị thương, tôi vẫn còn bị ám ảnh. Về sau tôi ngoan ngoãn nghe lời, thì Huy cũng không còn thô bạo với tôi nữa. Huy yêu thương ôm chặt tôi hơn. Anh xin lỗi, tại lần đó em làm anh ghen. Lần đầu tiên sau 3 năm anh mới nói được lời xin lỗi với tôi. Tôi cũng không còn giận anh mà quan tâm nhiều hơn đến chuyện anh ghen. Tôi cong môi lên nhìn anh hỏi, em làm gì mà anh ghen chứ? Anh vô lý bỏ xù. Ừ, anh vô lý, sau này cũng sẽ vô lý như vậy. Ờ, anh không thích người đàn ông khác gần em. Ơ, ơ gì mà ơ, em là vợ anh, phải nghe lời anh chứ. Em đã đồng ý lấy anh đâu, anh còn chưa cầu hôn em, chưa có nhẫn cưới cho em nữa nè, sắp có cho em rồi. Tôi cười cười không nói. Đối với tôi, có nhẫn cầu hôn hay không cũng không quan trọng bằng việc lúc này đang được nằm trong lòng anh. Những thứ đó cũng chỉ là hình thức, sao có thể so với hạnh phúc lúc này. Chuyện giữa anh và Liễu rốt cuộc là như thế nào, tôi cũng không muốn hỏi. Anh đã nói trước tất cả mọi người, anh chỉ coi Liễu là em gái. Vậy thì chẳng có lý do gì tôi phải nghi ngờ anh. Nếu muốn kể, nhất định sẽ có ngày anh nói cho tôi nghe tất cả. Nhưng bây giờ thì không cần thiết. Lúc này chỉ nên là không gian riêng của hai đứa chúng tôi, không cần phải nhắc đến những người không liên quan. Chúng tôi ôm nhau im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau có tiếng cửa phòng mở. Tôi giật mình muốn thoát khỏi cánh tay đang ôm mình, nhưng Huy không có ý buông ra. Anh nói nhỏ bên tai tôi, nằm yên. Không thoát ra được, tôi chỉ có thể nằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Thấy mẹ tôi cùng My và với anh Vinh đi vào, tôi lỡ ngỡ nhìn mẹ. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ rảo bước đi nhanh về phía chúng tôi. Cái con bé này, chuyện giữa con và Huy, không chịu nói cho mẹ biết. Con muốn giấu mẹ đến bao giờ đây hả? Chuyện của chúng tôi éo le như vậy, sao tôi dám kể cho mẹ nghe? Bây giờ thấy mẹ ở đây, tôi không biết phải nói sao cả. Nhưng hình như anh Vinh và My đã thay tôi nói gì đó, nên hai người họ cứ nháy mắt nhìn tôi, như thể muốn nói đừng lo gì cả. Họ đã giải thích giúp rồi. Mẹ cũng không quan tâm đến việc tôi có trả lời hay không, liền nhìn sang Huy hỏi. Huy nữa, cháu thấy thế nào rồi? Có mẹ ở đây tôi ngại, nằm trong lòng Huy, cố gắng gỡ tay anh ra, nói nhỏ với anh, thì Huy mới chịu để tôi ngóc đầu ngồi dậy. Tôi bước xuống giường, lùi về phía sau nói chuyện với anh Vinh và My, còn để mẹ và Huy nói chuyện với nhau. Vừa rồi mẹ chị gọi cho chị, em tự nghe máy rồi kể cho bác gái nghe chuyện chị ở bệnh viện chăm anh Huy và có con với anh ấy rồi. Em và anh Vinh vừa đi đón mẹ chị qua đây đấy. Khóe miệng anh Vinh cong lên, gật gật đầu nói. My nói đúng đấy, em yên tâm, anh không nói linh tinh gì đâu. Anh phải giúp cậu chủ ghi điểm trong mắt mẹ vợ chứ. Anh ấy nghiêng đầu nhìn My rồi nói. Anh nói đúng không, My? Vâng, mẹ chị Thư thích có con rể như anh Huy lắm rồi. Anh ấy tốt vậy cơ mà. Nghe anh Vinh và My nói vậy, tôi cũng yên tâm rằng hai người họ đã giúp tôi giải thích với mẹ. Những chuyện không nên nói, không nên để cho người khác biết thì cũng cứ giấu nhẹm đi. Chỉ cần tôi và Huy, còn cả anh Vinh nữa, biết được sự thật đằng sau của chúng tôi là được rồi. Mẹ tôi ở đây một lúc rồi cũng cùng My ra về. Mẹ bảo tôi cứ ở lại đây với Huy, chăm sóc cho Huy và chăm sóc tốt cho cả em bé nữa là được. Mẹ cũng vừa xuất viện không lâu, tôi không muốn để mẹ ở nhà một mình. May sao My hiểu ý tôi nên đã xung phong nhận chăm sóc mẹ. Thời gian này Huy nằm viện, tôi ở bên cạnh anh, một bước cũng không rời. Bác gái mới đầu vẫn tỏ rõ thái độ không thích tôi, không ít lần ở trước mặt chúng tôi nói thẳng ra là không chấp tôi làm con dâu. Còn bảo Huy đợi tôi đẻ con ra, cho tôi một khoản tiền rồi mang con đi, không cho mẹ con tôi dính líu gì đến nhau. Nghe xong thì tôi buồn đến não lòng, Huy không thích nên trả lời lại mẹ anh rất gay gắt. Nếu mẹ mê tín như vậy, thì mẹ mang ngày sinh tháng đẻ của chúng con đi coi bói đi. Nếu chúng con hợp nhau, mệnh Thư không xấu, thì mẹ phải để yên cho chúng con bên nhau. Còn nếu không hợp, thì mẹ cũng đừng xen vào tình yêu của chúng con. Con lấy ai, con chọn người nào, con sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần mẹ phải lo. Bác gái cũng hết nói nổi Huy, lại được nhiều người góp ý. Nghe anh Vinh nói, bà ấy còn mang cả ngày sinh tháng đẻ của tôi và Huy đi xem bói ở mấy nơi liền. Đến khi thầy bói nói chúng tôi rất hợp tuổi, đứa bé sinh ra càng tốt cho Huy, nên sau nhiều ngày ngăn cản được tình yêu của chúng tôi thì cũng buông xuôi, mặc cho hai đứa muốn làm gì thì làm. Nửa tháng sau đó Huy được xuất viện về nhà và mẹ tôi cũng chuyển qua biệt thự sống cùng hai đứa. Vì bố mẹ Huy còn bận công việc ở nước ngoài nên cũng rất nhanh đã phải đi sang đó. Trước khi đi, bác gái có dặn tôi ở lại chăm sóc cho thằng Huy tốt vào, cả cháu tôi nữa. Cháu tôi sinh ra bé còn con thì liệu hồn với tôi đấy nhá. Vâng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh Huy và đứa bé. Ừ, cô nữa, ăn uống nhiều vào cho cháu tôi đủ chất. Nhìn cô gầy quá đấy. Vâng, chúng tôi đi đây, khi nào hai đứa cưới thì bố mẹ về. Bác gái vừa rồi còn xưng hô tôi cô xa cách là thế, nhưng ngay sau đó lại nói hai từ bố mẹ, đến cuối vẫn là ngầm đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Trộm vía tôi mang thai nhưng không bị ốm nghén, ăn uống cũng tốt, thích gì chỉ cần nói một tiếng, chưa đầy 10 phút sau đã có món mình thích bày ra trước mắt. Vì vậy mà chẳng mấy chốc tăng lên được mấy ký liền. Khi thai nhi được hơn 3 tháng, bố mẹ hai bên cũng quyết định tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Trước đó một tuần, Huy đưa tôi đến thăm mộ Đạt, thông báo với anh ấy rằng chúng tôi sắp kết hôn. Lúc đi qua cửa hàng bán cây cảnh ngày trước, chúng tôi vào mua 2 chậu hoa, một là xương rồng, một là hoa nhài anh Đạt thích. Từ xa đi đến, nhìn thấy bóng dáng một người con gái quen thuộc đang đứng trước mộ anh ấy. Người con gái mà Huy bảo tôi nghỉ chơi, người mà từ hôm gặp nhau ở viện lúc vào thăm mẹ đến giờ chúng tôi không ai liên lạc với ai. Tôi không khỏi bất ngờ và cũng không hiểu tại sao Thủy lại ở đây. Trước này giữa Thủy và Đạt hình như không thân thiết nhau là mấy, đến cả nói chuyện anh Đạt cũng rất xa cách. Nhiều lần tôi có hỏi anh ấy, Thủy là bạn thân của em, cũng được coi như là bạn của hai đứa mình, sao anh cứ giữ khoảng cách với bạn của em quá vậy? Anh không muốn bạn gái anh ghen, càng không thích người khác hiểu lầm rồi đồn đoán linh tinh. Em không ghen đâu, bạn em cũng là bạn anh mà. Tôi tin Thủy sẽ không có ý với người yêu của mình và càng tin tưởng Đạt hơn, anh sẽ không phản bội tôi. Lúc đó nghĩ anh Đạt kiêng dè mối quan hệ người yêu bản thân như nhiều cặp đôi khác vẫn hay gặp ngoài kia, nên tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Tôi và Huy đến gần mộ Đạt, Thủy nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau, liền quay lưng lại nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi hơi sững người, không hiểu tại sao Thủy lại ở đây mà khóc. Nhưng cũng rất nhanh có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, là Thủy có tình cảm gì đó đặc biệt với anh Đạt. Nó ra đây thăm anh ấy, giống như tôi ngày trước vẫn thường ra đây tâm sự với anh Đạt. Tại sao mày lại ở đây? Thấy tôi nhìn nó không trả lời tôi, thái độ dửng dưng hỏi ngược lại tôi. Tại sao tao lại không được ở đây? Thủy chuyển tầm mắt đến Huy, nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, nhếch miệng cười nhạt. Sao? Mày yêu nó rồi à? Nghe nói chúng mày đã có con còn sắp kết hôn. Một tuần nữa đúng không? Không có ý định mời đứa bạn thân như tao à? Không biết hôm ở bệnh viện Huy đã nói gì với Thủy, mà nó về nhà cũng tự cắt đứt liên lạc với tôi. Dù sao cũng từng là bạn thân, hôm nay đã gặp nhau ở đây thì cũng nên mời nó một tiếng. Nó đến cũng được, mà chẳng đến thì cũng không sao. Ừ, một tuần nữa tao lấy chồng, hôm đó mày đến chung vui với vợ chồng tao nhé. Cứ nghĩ Thủy nghe xong sẽ đồng ý hoặc là từ chối, nhưng nó cười lớn tiếng rồi chỉ trích tôi. Mày thật sự yêu bạn thân của anh Đạt à? Sao mày có thể làm thế chứ? Anh Đạt chết chưa lâu, mày đã dây dưa với anh ta, bây giờ còn cưới anh ta à? Anh Đạt đã ra đi 5 năm rồi, anh Huy là bạn thân thì có sao? Chúng ta đâu phải là có quan hệ bất chính khi tao còn yêu Đạt đâu. Mày không xứng đáng có được tình yêu của anh Đạt. Mày không xứng. Mày bị sao thế hả? Mày còn chưa trả lời tao, sao mày lại ở trước mộ anh Đạt khóc? Làm sao? Mày còn không hiểu là tao làm sao à? Huy im lặng nãy giờ, lúc này mới chịu lên tiếng. Anh chậm chậm nói ra, vì cô ta yêu Đạt. Ngoài chuyện ba, lời nói của Huy không khỏi làm tôi bất ngờ. Vừa rồi thấy Thủy ở đây, tôi cũng có suy nghĩ đó, nhưng vẫn không tin là Thủy yêu Đạt, vì ngày trước giữa hai người họ không có gì để tôi phải nghi ngờ. Nhưng Thủy yêu Đạt thì liên quan gì đến chuyện tôi yêu Huy? Tại sao nó phải kích động như vậy? Thủy bị Huy nói trúng tim đen, nó không chối mà thừa nhận với tôi. Đúng, tao yêu Đạt, yêu ngay từ lần đầu gặp anh ấy. Mày nói cái gì? Tao yêu Đạt, yêu ngay từ ngày đầu, mày nghe rõ chưa? Mày bị điếc à? Nó yêu Đạt, tôi đã quá bất ngờ rồi, nhưng lại còn là ngay từ lần đầu gặp mặt. Tại sao nó không nói cho tôi biết Đạt có biết chuyện Thủy yêu anh ấy không? Có lẽ là anh ấy cũng biết nên mới giữ khoảng cách với Thủy như vậy. Đạt không nói cho tôi biết là vì không muốn tình bạn của tôi và Thủy rạn nứt sao? Tôi chợt nhớ về mấy năm trước, ngày chúng tôi đi làm căn cước của tôi. Lúc nó nhìn Đạt đã đứng hình mất mấy giây, nó hỏi tôi xin số điện thoại của anh ấy. Khi biết tôi yêu Đạt, nó đã giận tôi ra sao? Rất nhiều chuyện của nhiều năm trước mà khi đó tôi lại không hề để ý đến. Rồi sau này có đôi lần nó vẫn hỏi tôi còn nhớ Đạt không. Nhiều lần hỏi dò về chuyện tình cảm của tôi, cứ nghĩ nó là bạn thân của mình, quan tâm mình nên hỏi như vậy chứ không có ý gì khác. Nhưng hôm nay mới biết, hình như mình đã bỏ sót rất nhiều chuyện. Là vì Thủy còn yêu Đạt nên nó mới không chịu mở lòng yêu ai. Nhưng Đạt không yêu cô ta, người duy nhất cậu ấy yêu chỉ có một mình em. Nhớ lại chuyện cũ, tôi không khỏi đau lòng mà hỏi Thủy: mày đã yêu anh ấy ngay từ đầu, tại sao không nói cho tao biết? Nói cho mày thì mày có nhường anh Đạt lại cho tao không? Ngày đó tôi và Đạt phải mất mấy tháng nói chuyện mới trở thành người yêu. Tôi không phải yêu anh ấy từ lần đầu, nhưng từ lần thứ hai gặp lại tôi đã có tình cảm với anh ấy. Thời gian chúng tôi nói chuyện càng nhiều thì khoảng cách giữa cả hai càng gần nhau hơn, dần dần cũng chính thức trở thành người yêu. Nếu Thủy nói cho tôi biết sớm, tôi cũng không chắc là ai sẽ thành người yêu của anh ấy. Bởi vì tình cảm là ở chỗ Đạt, anh chọn tôi hay là Thủy là lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi sẽ vì đứa bạn thân duy nhất này mà giữ khoảng cách với Đạt nhiều hơn. Tiếc là mọi chuyện đã không thể quay về 8 năm trước được nữa. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, không phải cứ người này có tình cảm thì người kia buộc phải đáp lại. Đúng, nhưng nếu ngay từ đầu mày không nói dối tao, việc mày và anh Đạt vẫn liên lạc nói chuyện hàng ngày, nếu mày nói cho tao biết mày có tình cảm với anh ấy, thì tao đã không nuôi hy vọng về thứ tình cảm đơn phương với anh ấy. Mày nói chúng ta là bạn thân, nhưng mày lại giấu tao. Đến khi tao vô tình biết được mày và anh Đạt yêu nhau thì mày mới thừa nhận. Mày coi tao là bạn thân cái kiểu gì đấy hả? Lúc đó bọn tao vừa yêu nhau, tao chưa kịp nói cho mày biết thì mày đã... Không đợi tôi nói hết, Thủy đã quát lên: mày chưa kịp nói bọn mày yêu nhau, nhưng mày lại nói dối tao là mày và anh Đạt không liên lạc với nhau nữa. Mày có biết chính vì lời nói dối của mày mà tao buồn như thế nào không? Tao đã tỏ tình với anh Đạt, nhưng anh ấy không cần suy nghĩ mà từ chối tao ngay. Anh ấy còn khẳng định với tao là chỉ yêu một mình mày. Tao xin lỗi. Nếu mày nói cho tao biết, tao sẽ vui vẻ để chúc mừng cho chúng mày, giống như lúc biết tin anh Đạt yêu mày. Dù tao rất đau lòng, tao vẫn thật tâm chúc phúc cho mày, bởi vì tao coi mày là bạn thân thật sự. Tao nghĩ mày đã quá khổ rồi, lại có một mình tao là bạn. Bây giờ có một người đàn ông yêu thương mày cũng tốt. Đàn ông trên đời này cũng nhiều. Anh Đạt không yêu tao thì tao vẫn còn người khác để yêu. Tao nhường anh ấy không phải vì tao thua kém mày, mà tao coi mày là bạn. Mày biết chưa? Mày biết chưa? Cô im đi. Huy tức giận nói: cô nói cô coi Thư là bạn mà tìm cách hại cô ấy hết lần này đến lần khác à? Vì nó đáng bị như vậy. Những gì nó chịu bấy nhiêu đó có là gì so với tôi chịu? Còn cả anh Đạt nữa, anh ấy mất là vì nó lây xui xẻo cho đấy. Đứa bạn thân của tôi, một đứa mà luôn bảo vệ tôi, khuyên tôi đừng nghe mấy cái lời người ngoài nói rằng tôi xui xẻo. Nhưng hôm nay lại chính miệng nó nói ra những lời tổn thương tôi như thế. Nó nói anh Đạt mất là vì tôi lây xui xẻo. Tại sao nó có thể nói như vậy? Huy quát lớn: cô câm miệng lại, nếu không... Tôi lên tiếng cắt ngang: anh, để em nói chuyện với nó, anh không cần nói gì đâu. Chuyện giữa tôi và Thủy không liên quan đến Huy. Hôm nay để anh nhìn thấy người từng là bạn thân của tôi đối xử với tôi như thế này. Cả hai lại cùng nhau yêu chung một người đàn ông, tôi đã thấy xấu hổ. Nhưng tôi muốn làm rõ mọi chuyện với Thủy, muốn biết nó đã làm những gì với tôi. Mày còn coi tao là bạn nữa không? Không. 5 năm trước, ngày anh Đạt mất, tao đã không còn coi mày là bạn nữa rồi. Vì mày cũng như những người ngoài kia, nghĩ tao là sao chổi, hại chết anh Đạt. Đúng, nếu anh Đạt không yêu mày, không có quan hệ gì với mày, thì anh ấy sẽ không chết. Anh ấy vẫn sống khỏe. Anh Đạt ra đi trong đau đớn như nào, tao đau khổ ra sao, tao bắt mày phải chịu đau đớn như thế. Những gì xảy ra với tao thời gian qua là mày làm. Lúc đầu tôi luôn nghi ngờ người đứng sau mọi chuyện là mẹ Huy hoặc là Huy. Nhưng giờ đây, người tôi nghĩ có khả năng hại tôi nhiều nhất là Thủy. Và đúng như tôi nghĩ, đúng là Thủy đã làm. Nó nhìn tôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn. Đúng, mọi chuyện là do tao làm. Tao đã muốn hại mày từ ngay khi anh Đạt mất không lâu. Nhưng là nó. Thủy chỉ tay về phía Huy, trợn mắt nói là nó đã xuất hiện. Có nó bảo vệ mày mà bao nhiêu kế hoạch của tao đều không thực hiện được. Nó có mối quan hệ, nó có quyền uy. Bất kể người nào cũng phải kiêng dè gia đình nó, nể nó, nên tao mới không làm gì được mày. Tôi không hiểu Huy đã làm những gì giúp tôi, nhưng Thủy đã nói như vậy, chắc chắn Huy ở sau tôi đã làm rất nhiều chuyện. Chỉ là tôi không biết hết được, mà anh nhất định cũng sẽ không nói. Thủy nghiến răng nghiến lợi nói, tao đã phải đợi hơn 2 năm mới có cơ hội hạ gục mày. Khi nó đi nước ngoài, chán ghét mày tao mới hại được mày. Là tao bảo giám đốc công ty mày đuổi việc mày đấy. Đúng ra mày còn phải bồi thường một khoản lớn nữa cơ. Nhưng thằng giám đốc sợ nó quay về hỏi tội nên chỉ đuổi việc mày. Chuyện của mẹ mày cũng là tao hại đấy. Mày không xin được việc ở bất kỳ công ty nào cũng là tao làm ra đấy. Mày, sao mày có thể làm như vậy? Mẹ tao liên quan gì mà mày lôi mẹ tao vào chuyện này? Vì mẹ mày đẻ ra mày, đẻ ra một đứa sao chổi như mày. Mày, tôi không nghĩ thì lại độc ác với tôi như vậy. Gia đình nó cũng không phải có chức có quyền, có ô to dù lớn. Tại sao nó có thể một tay làm ra được những chuyện như vậy? Mày dựa vào cái gì mà làm ra được những chuyện này? Sắc mặt Thủy khi nghe tôi hỏi câu này bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt ướt đỏ của nó tàn ra, những tia sáng ác độc, sắc lạnh hơn trước rất nhiều lần, chằm chằm nhìn tôi. Tại mày mà tao mất lần đầu với một thằng đều. Nó làm hại tao, bắt tao phải phục vụ nó. Thấy nó có chức có quyền, tao mới ngoan ngoãn nghe lời nó phục vụ, chỉ để đi mày đấy. Tại mày, cuộc đời tao ra nông nỗi như hôm nay, tất cả là tại mày. Tao bắt ép mày phải làm à? Tự mày làm tự mày chịu. Mày không muốn hại tao thì đã không có ngày hôm nay, tao đánh chết mày. Thủy vừa nói vừa lao về phía tôi. May sao có Huy đứng lên chắn ở phía trước, nếu không nó nhất định sẽ làm tôi bị thương, ảnh hưởng đến em bé của tôi mất. Huy mạnh tay đẩy Thủy xuống đất. Anh chỉ tay vào nó gần giọng nói, cô dám động đến thư, đừng mong được sống yên ổn ngày nào nữa. Chúng mày là một lũ câm. Tao không câm, mày làm gì được tao? Số mày cũng cao thật đấy, 2 lần thương nặng mà không chết. Tôi còn chưa tính sổ với cô 2 lần đó đâu. Một lần nữa tôi bị đứng hình. Anh và Thủy vừa nói, 2 lần anh bị thương là có liên quan đến Thủy. Tôi xoay người Huy lại khẩn trương hỏi anh, anh vừa nói gì? 2 lần trước, lần đầu tiên là cô ta thuê tên cướp đó muốn hại em, nhưng anh đến kịp nên anh bị thương. Tai nạn vừa rồi cũng là cô ta gây ra cho anh, mục đích là để anh chết, như vậy cô ta sẽ dễ dàng hại em hơn. Cái gì? Cả người tôi run lên không thể nói được nữa. Tôi không nghĩ là nó có thể làm ra nhiều việc xấu tới vậy. Tôi nhìn nó, sống mũi bỗng dưng cay xè, khó khăn lắm mới nói được. Mày sao mày có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy? Mày không sợ quả báo sao? Gặp quả báo mà hại chết được mày, tao cũng tình nguyện. Mày điên rồi. Đúng, tao điên rồi. Điên nên mới có coi mày là bạn. Mày đừng nói mày coi tao là bạn. Mày coi tao là bạn thì dù có xảy ra chuyện gì, mày cũng không làm hại tao như thế. Chẳng phải lúc anh Đạt mất, mày đau lòng đến muốn chết à? Tao giúp mày chết, bây giờ mày còn chất vấn tao. Mày yêu anh Đạt như vậy thì mày nên chết cùng anh ấy từ lâu rồi. Thế tại sao mày không chết đi? Tao phải sống để nhìn mày chết. Mày điên rồi Thủy ạ. Tao không ngờ mày tàn nhẫn như vậy. Bây giờ mày biết nó cũng chưa muộn đâu. Mày... Thủy chống tay xuống đất. Nó đứng dậy nhìn hai chúng tôi nói tiếp. Thằng này, mày đi nước ngoài rồi thì cút đi. Mày còn về đây làm gì? Nó vô tình với mày như vậy mà mày còn bảo vệ nó à? Mày đúng là thằng ngu. Bàn tay Huy lập tức siết chặt. Trong đôi mắt của anh xuất hiện những tia máu đỏ. Hai bên thái dương nổi lên những gân xanh. Có lẽ anh đã phải rất kiềm chế để không giáng cho Thủy một quả đấm. Ngay cả tôi khi nghe nó mắng anh là ngu, tôi còn điên tiết lên nữa là anh. Nếu không phải tôi đang mang thai, tôi nhất định sẽ xông vào đánh nhau một trận với nó. Thủy không chút sợ Huy, nó vẫn nói những lời khó nghe. Rõ ràng tao đã sắp xếp thằng mua nó là một thằng già béo ú, làm xong sẽ cho người tập thể. Mà thế quái nào mày lại xuất hiện? Thế quái nào mày lại mua được? Làm hỏng chuyện của tao. Thủy càng nói càng làm tôi thêm ức chế. Không ngờ đằng sau vụ mua bán của tôi lại là một âm mưu. Thật không dám nghĩ, nếu Huy không về nước kịp thời tôi sẽ trở nên như thế nào. Huy đẩy mạnh Thủy ra, khiến nó lảo đảo bước về phía sau. Anh nghiến răng quát, khôn hồn thì cút ngay khỏi đây, đừng bao giờ vác mặt đến nơi này. Đạt ở nơi chín suối cũng không tha thứ cho loại người độc ác như cô đâu. Nó không yêu cô cũng là vì cô quá đê tiện, quá nhẫn tâm. Nó làm cảnh sát ghét nhất là những loại người không nhân tính như cô. Tại ai mà tao không có nhân tính, đừng đổ thừa cho người khác. Bản chất ma quỷ mới làm ra những chuyện này. Còn người lương thiện, dù cho hoàn cảnh dồn ép, họ cũng không hại người khác đâu. Mày cút ngay. Tốt nhất cô cùng với gia đình rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi sẽ trả đủ cho cô tất cả những gì cô đã và đang có ý định làm với Thư, với chúng tôi đấy. Thủy mím môi mím lợi lườm chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Tôi biết nó không nỡ rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ là sợ Huy sẽ làm thật những gì anh nói nên không dám hò hè nữa, mà ôm mặt đầy đau đớn rời đi. Khi Thủy đi rồi, tôi mới dám bật khóc thành tiếng. Khóc vì mất đi một đứa bạn đã từng rất thân, từng ở bên cạnh, cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện buồn vui sướng khổ. Không ngờ chỉ vì một người đàn ông mà chúng tôi cả đời này sẽ hận nhau, ghét nhau đến chết. Huy ôm tôi vào trong lòng, bàn tay xoa xoa sau lưng tôi an ủi. Đừng khóc nữa, người như cô ta không đáng làm bạn với em. Nín đi, không con trai anh sinh ra lại mít ướt như em đấy. Tôi ở trong lòng Huy gật gật đầu. Anh nói đúng, người như Thủy không xứng làm bạn tôi nữa. Nó đã không còn coi tôi là bạn từ lâu, vậy thì sao tôi phải khóc, phải buồn vì nó mà làm ảnh hưởng đến em bé của tôi. Tôi dụi mặt vào áo Huy lau nước mắt. Anh thấy tôi như vậy thì cười cười trêu tôi. Làm bẩn áo anh thì về giặt đi nhá. Không, em vứt đi mua cái mới, anh đầy tiền mà. Áo này anh mới mặc được 2 lần thôi đấy. Mua áo mới tiếc tiền lắm, em có cho anh tiền mua đâu. Quần áo anh toàn hàng hiệu, em làm gì có tiền cho anh. Hay em lấy áo ở cửa hàng cho anh mặc nhá. Huy tỏ ra như đang suy nghĩ, ậm ừ một lúc rồi mới bảo, cũng được, không phải hàng hiệu, nhưng là vợ chọn thì anh mặc hết. Tôi bẹo nhẹ vào eo Huy, nhển miệng cười mắng yêu anh, đáng ghét. Huy yêu thương đặt lên trán tôi một nụ hôn. Anh buông tôi ra, cúi người cầm 2 chậu hoa nhỏ vừa rồi chúng tôi đặt dưới đất. Bước 2 bước đến gần mộ Đạt hơn, đặt chúng xuống đó. Ê này, tớ với Thư đến thăm cậu đấy, cho cậu 2 chậu hoa đó. Tôi cũng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhổ mấy cây cỏ nhỏ mọc trên mộ anh ấy. 1 tuần nữa bọn em lấy nhau rồi, anh về chung vui cùng vợ chồng em nhé. Em bé của bọn em được hơn 3 tháng rồi đấy. Khi nào em sinh bé con, em cho nó nhận anh làm ba nuôi nhé. Anh cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ con nuôi của mình đấy. Anh yên tâm, anh Huy chăm sóc em tốt lắm, không dám bắt nạt em nữa đâu. Huy ngồi xuống ôm lấy bả vai tôi. Tớ sẽ bảo vệ mẹ con Thư thật tốt, không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Còn nữa, bố mẹ và em gái cậu, tớ cũng sẽ thay cậu chăm sóc họ cả đời này. Cậu hãy yên nghỉ nhé. Em cùng anh thay anh ấy chăm sóc họ. Ừ. Chúng tôi ngồi lại đây không lâu thì cũng ra về. Trên đường về nhà, tôi cố gắng hỏi Huy về những chuyện anh đã giúp tôi, nhưng Huy nhất quyết nên không chịu nói. Anh cứ cười cười bảo, chuyện thì qua thì cho nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì nữa. Tôi muốn nghe mà Huy không chịu nói, nên tôi chẳng thể làm gì khác được. Dù sao bây giờ chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc. Trải qua nhiều sóng gió như vậy mà tôi vẫn được ở bên cạnh anh, đó là điều may mắn nhất đời này của tôi. Tôi cũng biết Huy không bao giờ nói mà không làm. Tôi sợ anh sẽ làm gì với gia đình Thủy như hồi nãy mới nói, nên có hỏi anh. Chuyện của Thủy, anh tính thế nào? Em muốn như thế nào? Thủy có quá đáng thật, nhưng nó làm sai nó chịu. Gia đình nó không liên quan gì cả. Anh đừng làm gì ảnh hưởng đến họ nhé. Ừ, vừa rồi anh chỉ dọa cô ta thôi. Anh không độc ác đến mức lôi kéo những người vô tội vào chuyện này đâu. Tôi tin Huy sẽ không làm hại gia đình Thủy. Nhưng những chuyện Thủy làm với tôi và với cả anh nữa, Huy nhất định sẽ không bỏ qua. Mà tôi cũng không muốn tha thứ cho nó. Nếu Thủy chỉ là bày mưu hại tôi có thể bỏ qua. Nhưng đằng này nó còn muốn Huy chết, tôi không chấp nhận nổi. Anh làm gì cũng được, nhưng đừng quá đáng quá nhé. Dù sao nó cũng từng là bạn với em. Với lại em muốn tích đức cho con sau này. Ừ, anh biết rồi. Nếu cô ta không có ý làm hại chúng ta nữa, anh sẽ tha cho cô ta. Còn không, mọi chuyện ra là do cô ta tạo nghiệp. Vâng. 1 tuần sau, tôi và Huy tổ chức đám cưới. Bởi vì nhà gái ngoài mẹ tôi, gia đình My và anh Bảo thì chẳng có ai. Với lại tôi đang mang thai nên không muốn làm lớn. Huy cũng đồng ý với tôi sẽ tổ chức đơn giản. Nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Mẹ chồng bảo đời con gái chỉ có một lần, mà nhà họ cũng chỉ có mỗi Huy là con, nên bắt buộc phải tổ chức linh đình. Tôi không muốn mẹ chồng mất vui nên cũng nghe theo lời bà. Trong những bạn bè thân thiết và đối tác lâu năm của Huy đến chúc rượu chúng tôi, có một người mà tôi vẫn ấn tượng nhất là anh bạn thân tên Lâm của Huy. Khác với lần tôi gặp anh ta trong bệnh viện với vẻ mặt nghiêm túc lo lắng cho Huy, thì hôm nay anh ta lại cợt nhả y như lần đầu gặp tôi ở nhà hàng. Lâm nhìn Huy tủm tỉm cười nháy mắt, như kiểu giữa hai người bọn họ có chuyện gì mờ ám giấu ra, không được đứng đắn lắm thì phải. Huy không cười lại, mặt anh vẫn lạnh tanh không biểu cảm, cụng ly với Lâm rồi ngửa cổ lên uống cạn. Lâm nhìn đến tôi, nhướng một bên mày nói chuyện với tôi, kiểu như bạn bè thân thiết đã lâu. Em gái, anh giao thằng bạn thân cho em đấy nhá. Sau này nhớ phải đối xử tốt với nó đấy. Em đừng có chọc giận gì nó, không nó toàn tìm anh hành thôi. Cái tính nó xấu lắm, chuyên giận cá chém thớt. Anh cũng không hiểu sao mình có thể làm bạn với nó đến tận bây giờ luôn đấy. Tôi cười cười không nói gì cả. Tôi cũng từng được thấy anh giận cá chém thớt mấy lần rồi. Bực bội thì lại lôi anh Vinh ra hành, làm anh ấy mặt mày lúc nào cũng méo mó mỗi khi chúng tôi dỗi nhau. Nhưng đó là ngày trước khi cả hai còn chưa đối mặt với tình cảm của nhau thôi. Còn bây giờ và về sau sẽ không có chuyện chúng tôi giận nhau nữa đâu. Huy lạnh lùng bảo, tôi đã làm gì á cậu lần nào chưa? Cậu còn nói à, tớ vô tình đưa bạn gái đi shopping lại vào đúng ngay cửa hàng của vợ cậu. Thế mà cậu gọi điện đe dọa mình ngay được, do cậu không đứng đắn, ăn nói linh tinh. Này này, tớ còn chưa nói được câu gì nhiều đâu nhá. Mới khen vợ cậu được một câu mà cậu đã nhảy dựng cả lên. Anh Lâm nhìn đến tôi rồi hỏi, đúng không em? Hôm ở cửa hàng anh mới chỉ khen em xinh thôi nhở? Anh có nói gì không đúng đắn đâu. Dạ vâng. Đúng là anh Lâm chỉ nói đôi ba câu làm tôi chẳng hiểu gì. Lúc đó trong mắt tôi, người đàn ông này cũng thuộc dạng ăn chơi không đứng đắn. Nhưng sau này biết là bạn của Huy, tôi nghĩ anh ấy chắc cũng không xấu xa gì đâu. Có chắc cũng chỉ ăn chơi quá mức mà thôi. Đấy, thấy chưa? Cậu nghe vợ cậu nói chưa? Đừng có mà nghĩ xấu cho bạn bè như thế chứ. Tính cậu làm sao mà chắc á, tôi còn lạ đấy. Ngày trẻ thôi, dạo này tớ tu tâm dưỡng tính rồi, còn phải lấy vợ nữa chứ. Không á, là con cậu học lớp 1 đến nơi mà tớ vẫn độc thân thì không hay cho lắm. Để tôi xem cậu nghiêm túc với một cô gái được bao lâu, hay là thay người yêu như thay áo. Ở trước mặt vợ ấy, cậu không thể nói tốt cho tớ được à? Không, vì cậu đâu có tốt. Tôi đứng bên nghe hai người này nói chuyện, cũng phải bật cười thành tiếng. Anh Lâm bị Huy vạch trần thói xấu thì bặm môi lườm chồng tôi. Cậu khá lắm, ôm được người đẹp trong tay là quên được á, ngày đó làm sao mà để... Nói linh tinh ít thôi. Anh Lâm vừa nói đến đây, liền bị Huy lên tiếng cắt ngang. Dường như họ có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết. Nghĩ chắc sau cũng chỉ là chuyện của người đàn ông với nhau, không tiện nói ở đây thì lúc khác tôi hỏi Huy sau. Anh Lâm bảo, không nói nữa. Ly rượu vừa rồi tới chúc hai vợ chồng cậu hạnh phúc, con đàn cháu đống về sau nhá. Trải qua nhiều chuyện mới được ở bên nhau, nên phải yêu thương nhau nhiều vào đấy. Sống với nhau đến đầu bạc răng long nhá. Tôi nói một tiếng cảm ơn với anh Lâm, còn Huy chỉ ừ một tiếng nhạt tuẹt. Anh Lâm không buồn để ý đến thái độ hờ hững đó của Huy, dường như đã rất quen cái tính khí lạnh nhạt của người nào đó. Anh ấy nhìn đến bụng tôi rồi hỏi, đứa bé là con trai hả em? Vâng, vậy anh phải nhanh nhanh lấy vợ, rồi sinh một bé gái, để sau này được làm thông gia với vợ chồng em mới được. Tôi còn chưa kịp trả lời đã bị Huy cướp lời. Cậu mơ à? Tôi không làm thông gia với cậu đâu. Cậu nghĩ tớ muốn làm thông gia với cậu chắc? Tớ làm thông gia với vợ cậu, làm bố vợ của con trai cậu cơ mà, không thèm làm xui gia với cậu đâu. Tôi cười cười không nói, đứng nghe hai người này nói qua nói lại cũng đủ làm tôi không khép được miệng. Không hiểu sao một người bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người, về nhà thì ấm áp yêu thương vợ con như Huy, sao có thể làm bạn thân với anh Lâm, một người nhìn thì có vẻ không đứng đắn như anh ấy thế nhở. Lúc Huy uống rượu chúc mừng với mọi người, tôi đứng mãi cũng mỏi chân nên đi tìm một chỗ ít người để ý đến ngồi xuống ghế. Chưa được mấy phút thì tôi nhìn thấy Liễu. Cô ấy cũng đúng lúc nhìn đến tôi. Hai người ánh mắt chạm nhau. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu với cô ấy. Liễu nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt. Chúng ta nói chuyện được không? Thấy dáng vẻ của Liễu sau hơn 2 tháng không gặp, có vẻ tiểu tụy đi nhiều. Hốc mắt sưng sưng có cả quầng thâm rõ rệt. Dường như chuyện Huy từ chối cô ấy đã làm tinh thần cô ấy suy sụp. Tôi cũng là phụ nữ, hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu kết hôn với người khác là đau lòng như thế nào, cho nên tôi ngồi lại nói chuyện với cô ấy. Cô có chuyện gì muốn nói thế? Chị biết gì không? Tôi rất ghen tị với chị, bởi vì chị được anh Huy yêu thương hết lòng hết dạ. Cho dù chị có làm tổn thương anh ấy, thì anh ấy vẫn luôn yêu chị. Đương nhiên tôi biết, tôi còn thấy mình may mắn vì gặp được Huy. Có đôi lúc tôi cũng ghen tị với chính mình vì có một người chồng hoàn hảo như anh ấy. Tôi gật đầu nghe Liễu nói tiếp. Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau trên phố đi bộ không? Cả lần ở nhà hàng nữa. Đúng là lúc đó tôi không có chút nghi ngờ gì về chị. Cũng không biết chị là người anh Huy đã yêu trước đó. Cả hai lần gặp chị, anh Huy đều đối xử với tôi rất khác. Anh ấy quan tâm tôi hơn, cho tôi chạm vào anh ấy nhiều hơn, cho tôi có được cảm giác như mình đã hoàn toàn có được trái tim của anh ấy. Tôi và anh ấy đã thành một đôi. Nhưng khi có chị xuất hiện, anh Huy sẽ trở về như lúc ban đầu. Đối với tôi vẫn luôn có khoảng cách nhất định. Bắt đầu từ đó tôi mới nghi ngờ chị. Tôi cho người tìm hiểu mới biết được chị chính là người năm đó đã làm tổn thương anh ấy, là người mà anh Huy rất yêu. Tôi cũng biết trong lòng anh ấy, chị vẫn luôn có một vị trí rất đặc biệt mà không ai có thể thay thế được. Cho dù là anh ấy luôn miệng nói với tôi là đã quên chị, rất ghét chị. Tôi từng nghe người ta nói, có yêu nhiều thì mới hận nhiều. Có lẽ giữa tôi và Huy chính là như vậy. Anh luôn miệng nói là hận tôi, nhưng trong tim thì lại chỉ có mình tôi, yêu tôi đến không quên được. Cô xinh đẹp như vậy, điều kiện lại tốt nữa, sau này sẽ tìm được một người tốt như anh Huy mà. Liễu chợt nở một nụ cười rất buồn, buồn đến mức tôi nhìn vào đôi mắt thiếu sức sống của cô ấy mà cũng muốn rơi nước mắt. Liễu buồn bã nói, tôi nhường anh ấy lại cho chị, không phải là vì tôi thua kém chị, mà tôi biết tôi có cố gắng thế nào cũng không có được trái tim của anh Huy. Tôi yêu anh ấy nên cũng muốn được anh ấy hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của anh ấy là chị, vậy tôi chúc hai người một đời hòa hợp, bình an bên nhau. Cảm ơn vì tình yêu cô dành cho anh ấy. Nếu như chị làm tổn thương anh Huy, tôi sẽ dành anh Huy với chị. Chị không muốn mất anh ấy thì giữ cho kỹ vào, trân trọng anh ấy vào. Tôi sẽ không làm tổn thương Huy. Tôi nói thế thôi, tôi phải về đây. Nói rồi, Liễu đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi, thì lại bắt gặp Huy đứng cách chúng tôi không xa. Không biết anh đã đứng ở đấy từ bao giờ, đã nghe được những gì chúng tôi nói với nhau chưa? Liễu không dám đối diện với Huy, cô ấy nhìn thấy anh thì vội cụp mi mắt, lúng túng muốn trốn tránh. Tôi nhìn cô ấy như vậy càng thêm đau lòng. Huy lúc này cũng lên tiếng, Liễu. Cô ấy cúi gằm mặt xuống, đưa hai tay lau vội đi nước mắt. Một lúc sau, tôi nghe được tiếng hít thở rất sâu của cô ấy. Ổn định lại tâm trạng một chút, rồi mới ngẩng lên nhìn Huy nở một nụ cười thê lương. Huy đi lại gần chúng tôi. Anh nhìn cô ấy rồi hỏi, em đến đây từ lúc nào? Em vừa mới đến thôi, giờ em phải về đây. Huy nghiêng đầu nhìn tôi, như muốn hỏi tôi liệu có gì quá đáng hay không. Tôi mỉm cười rất nhẹ với anh, tỏ ý muốn anh nói chuyện với cô ấy một chút. Huy hiểu ý tôi nên tiếp tục nói với Liễu, đã đến đây rồi thì ở lại một lúc nữa thì hãy về. Không cần đâu, em đến chúc phúc cho anh rồi về thôi. Em còn chưa nói chúc mừng anh mà. Em bắt một người con gái yêu mình chúc mình cùng người con gái khác hạnh phúc, có phải là quá nhẫn tâm rồi không? Nhưng hình như Huy có ý gì đó. Tôi không phải là anh nên không thể hoàn toàn hiểu hết được suy nghĩ của anh. Có một điều tôi chắc chắn rằng anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy, không phải cố ý trêu đùa tình cảm của cô ấy. Liễu khó khăn lắm mới nói được, em chúc anh chị hạnh phúc một đời, trăm năm hòa hợp. Cảm ơn em có thể ôm anh lần cuối không? Tôi không nghĩ Liễu ở trước mặt tôi lại đưa ra yêu cầu này với Huy. Tôi thì cũng không phải người ghen tuông mù quáng, nhưng để một người con gái rất yêu chồng mình ôm anh ấy thì lòng tôi cũng không được dễ chịu. Huy cũng không đồng ý mà nhìn đến tôi như hỏi ý kiến. Anh chắc cũng không muốn cho Liễu ôm mình vì sợ tôi ghen. Tôi mới đầu cũng không muốn đồng ý, nhưng thấy cô ấy đau lòng như vậy, nghĩ lại cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, tôi không cần phải nhỏ mọn như thế. Tôi khẽ gật đầu với Huy ra hiệu là đồng ý. Huy từ từ giang hai tay để Liễu ôm anh. Cô ấy ở trong lòng anh liền bật khóc thành tiếng, càng lúc càng khóc nhiều hơn, đến khi giọng lạc hẳn đi, khóc nấc lên rồi nói, Ngày mai em về lại nước ngoài rồi. Em về sống cùng bố mẹ, cũng là muốn hoàn thành chương trình học MBA. Ừ, cũng được. Đi học cũng tốt, khi nào nhớ Việt Nam thì lại về. Không biết bao giờ về nữa, nhưng chắc sẽ không quay lại đâu. Ở đây là quê hương của em mà, sao có thể không về? Tôi hy vọng vào một ngày nào đó không xa, dù ở nước ngoài nơi cô ấy chuẩn bị đến sống, hay là ở Việt Nam hoặc một đất nước nào đó trên hành trình của cô ấy đi, cô ấy sẽ gặp được mối lương duyên của mình, một người mà yêu thương cô ấy như Huy yêu tôi, người mà có thể giúp cô ấy quên được Huy, bắt đầu một cuộc tình mới, có kết thúc hạnh phúc. Cô ấy không sống, ngày trước ở trong bệnh viện mắng tôi những lời khó nghe cũng chỉ vì lo cho Huy mà thôi. Tôi không trách cô ấy, ngược lại phải cảm ơn cô ấy vì khoảng thời gian tôi không có ở bên cạnh Huy, cô ấy đã giúp tôi chữa lành vết thương cho anh. Liễu rời khỏi lòng Huy, cô ấy không ngẩng lên nhìn anh mà xoay người rời đi. Nhìn hai bả vai cô ấy run lên vì khóc nhiều, bóng dáng ấy khuất dần trước tầm mắt chúng tôi. Cả tôi và Huy mới chậm chạp thở dài. Tôi khoác lấy tay Huy rồi nói, em mong cô ấy sẽ sớm gặp được người đàn ông của đời mình. Huy khẽ ừ một tiếng, anh ôm tôi vào trong lòng rồi bảo, chuyện của Liễu cứ để tự em ấy quyết, chuyện của chúng ta tối nay á quan trọng hơn. Không cần phải nói thẳng, tôi cũng hiểu được trong lời nói của Huy là gì. Anh lúc nào cũng vậy, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ được mấy cái chuyện không đứng đắn. Đêm tân hôn, trên chiếc giường cưới rộng lớn của Hà cả hai, tôi vừa nằm ngã ngửa ra đó vì một ngày mệt mỏi tiếp khách. Huy thì nằm bên cạnh tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ôm tôi vào trong lòng. Được một lúc anh hỏi, có mệt không? Có ạ. Có đau chỗ nào không? Anh massage cho nhé. Em không đau. Vậy thì chúng ta tân hôn thôi. Dứt lời, tôi còn chưa kịp ý kiến gì thì Huy đã cúi đầu phủ môi anh lên môi tôi. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, khác hẳn những lần trước. Cẩn thận lướt qua cánh môi tôi, sau đó dùng lưỡi tách miệng tôi ra, đưa lưỡi vào trong, cuộn lấy lưỡi tôi dây dưa kịch liệt. Hơi thở thơm man mát của anh hòa với vị cay cay của rượu lan từ môi lưỡi vào tận trong đáy lòng, làm đầu tôi hơi lâng lâng. Không biết là vì mùi vị của rượu hay là say vì nụ hôn của anh. Giọng anh khàn khàn, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi. Tôi hiểu chữ nhớ này có nghĩa là gì, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết, giả vờ ngu ngơ hỏi anh, ngày nào chúng ta chẳng bên nhau sao anh lại nói nhớ em? Có phải anh say rượu, nhìn nhầm em sang cô nào nên mới nói nhớ em đúng không? Huy cũng thừa biết tôi đang giả vờ, nhưng anh không kiên nhẫn phối hợp, đùa lại với tôi. Em hứa, về sau sẽ không làm anh buồn nữa. Em dùng cả đời này bù đắp cho anh. Ừ, anh dùng cả đời này bảo vệ em và các con. Em yêu anh, nhiều không? Nhiều giống như anh. Cả hai đứa nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy tôi vào trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Huy và Thư cũng tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, cùng nhau xây dựng tổ ấm ngọt ngào. Câu chuyện của họ chính là minh chứng rằng chỉ cần chân thành và kiên định, tình yêu sẽ vượt qua mọi thử thách.